Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá như vậy sao? Phi Tiên Thánh Tử lúc này mặt đầy cũng hiện ra giận dữ, đạt tới uy nghiêm vẻ. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, hơi khẽ gật đầu, chợt sắc mặt lạnh như băng, ở đó nói, cũng được, nếu ngươi thành tâm tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, dám can đảm khiêu khích ta Phi Tiên Thánh Tử, sẽ là hạng hậu quả nghiêm trọng. Nói nhiều vô ích, động thủ đi. Tề Thiên Linh lãnh đạm cười một tiếng, mũi châm đối với dâu, không nhường chút nào. Phi Tiên Thánh Tử nghe vậy, sắc mặt nhất thời run lên. Ánh mắt giống như lưỡi đao vậy nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, vậy cả người hơi hơi run rẩy, chấn nộ tư thái, tựa như là phải đem nàng ngàn đao lăng trì vậy. Giết, tiếp theo Phi Tiên Thánh Tử cũng không nói nhảm nữa, chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng ở 9 tầng trời bầu trời mênh mông trên, cả người bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, sau lưng Đại Tiên Vương Pháp thân bàn tay lớn trực tiếp đưa ra, nhất thời che khuất bầu trời, rung động bầu trời mênh mông. Hướng về phía Tề Thiên Linh càn quét đi. Ông, trong thoáng chốc, cửu thiên thập địa vang lên mênh mông nhạc khúc, còn quấn Đại Tiên Vương Pháp thân, vô số dị tượng đè xuống. Tì tì lũ lũ tiếng nhạc hình thành cắt rời bầu trời mênh mông quy luật trùm ánh sáng, vườn quanh ở lớn Tiên Vương Pháp thân trong quả đấm, tràn ngập vô cùng thần uy, giống như là muốn khai thiên tích địa. Cái này cùng lực lượng, có thể nói là trở lại nguyên trạng điển hình. Cơ hồ không có bất kỳ hoa tiếu gì. Bởi vì đối với Đại Tiên Vương Pháp thân cái này cùng đứng đầu Pháp tướng thần thông mà nói, lực lượng cường đại nhất, chính là tự thân. Một trường này lực lượng, có thể nói coi như là chân chánh hùng chủ đại năng cường giả đích thân tới, cũng phải hơi ngước mắt một hai. Không thể đem không thấy. Thấy một màn này, vô số người cũng là chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy, nhìn về Phi Tiên Thánh Tử, Đại Tiên Vương Pháp thân ánh mắt. Đều là tràn ngập nồng nặc sợ hãi, vẻ sợ hãi. Vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất ba đại yêu nghiệt một trong, chân thánh cấp thiên kiêu Phi Tiên Thánh Tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. To lớn trường ấn bao phủ xuống, kéo ra mảng lớn tầng mây bị chèn ép mở ra, hư không nứt ra, gió bão đấu truyền, tạo thành to lớn cuồng bạo, vùng chân không. Vậy cùng áp lực, coi như là Tề Thiên Linh cũng là hơi hơi nhíu mày liền đứng lên. Cho dù nàng cũng không đem Phi Tiên Thánh Tử coi ra gì, nhưng lại không thừa nhận cũng không được. Hai cái nhỏ cảnh giới tu vi chênh lệch, hay là cho nàng mang tới không nhỏ áp lực. Xem ra chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tề Thiên Linh khẽ cắn răng, sâu thở một hơi, nhất thời ở sau lưng, đại ma tinh thần ào ào càng phát ra tráng lớn lên. Cùng lúc đó, hư không chi giới lực lượng bắt đầu tiêu tán, co rút lại, dung nhập vào đại ma tinh thần chính giữa. Lại tiếp theo, nàng trực tiếp là ở đó rất nhiều trong ánh mắt kinh ngạc, lắc mình một cái, trở thành một đầu che khuất bầu trời mênh mông ma long. Hống, long ngâm thương khung, chấn thiên hám, ầm ầm, khủng bố ngập trời nuốt long ma khí từ hắn cả người phun ra, nhất thời giữa trời đất hắc quang đại tác, một phiến hắc ám. Mà vậy ngưng tụ hư không chi giới năng lượng đại ma tinh thần, cũng là chậm rãi rơi xuống Tề Thiên Linh long trảo trên. Vang vang, cường hãn, chói tài kim thiết giao kích tiếng bùng nổ. Ánh sáng mạnh hiện lên, nhất thời vậy Tề Thiên Linh toàn bộ long trảo trên, khoảnh khắc gian tràn ngập ra kinh người lưu kim ám quang vẻ. Một phiến đen nhánh, lại có không có gì sánh kịp sâu thẳm, lạnh như băng, mất đi, bóng tối hơi thở dòng nước chảy ra, làm ra đầu tê dại, phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy run rẩy. Cùng lúc đó, ngay tại mọi người chưa kịp phản ứng đang lúc, Tề Thiên Linh long chảo đánh về phía bầu trời mênh mông, trực tiếp cùng vậy Đại Tiên Vương Pháp thân bàn tay, mãnh liệt, hung mãnh cứng rắn hám với nhau. Đông, ầm ầm, trong thoáng chốc, thiên địa tựa như là bể nát, điếc tai nhức óc vậy tiếng ầm ầm, kéo đến truyền ra, bốn phương tám hướng hết thảy, đều ở đây khoảnh khắc gian hóa thành bị lực lượng hủy diệt cuộn sạch bụi bầm. Từng đảo chùm tia sáng, sóng trùng kích, cũng là vào lúc này nhanh chóng, mãnh liệt bộc phát ra, phóng lên cao, đón bầu trời mênh mông rung động đi. T, này cùng tình cảnh, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là hoảng sợ đứng lên, điên cuồng chạy trốn. Điên cuồng rút lui, có thể nói này cùng cao cấp cường giả giữa đỉnh cấp đại chiến thật sự là quá khủng bố, quá kinh khủng. Một khi đem bọn họ ảnh hưởng đến, liền đem hoàn toàn tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, xa xa rất nhiều chú ý cuộc chiến đấu này cao cấp cường giả chi con ngươi, nhưng cũng là vào lúc này mãnh liệt run lên, bộc phát ra khó tin sắc thái. Bởi vì bọn họ bất ngờ gian thấy, vậy Tề Thiên Linh biến thành thân mà thành giả thiên ma long móng nhọn, không chút tổn hao nào đem vậy phi tiên thánh tử một kích toàn lực đại tiên vương pháp thân một trường tiếp. Không, không phải đâu. Cái này ma long Tề Thiên Linh rốt cuộc là một quái vật gì? Chỉ dựa vào thân xác lại kiên quyết đương đầu xuống đại tiên vương pháp thân, cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Các người tin không tin, ta đoán, cái này Tề Thiên Linh hẳn là bên trong cùng thần thú. Nói nhảm, nếu không phải là bên trong cùng thần thú, làm sao có thể như vậy đổi tai? Quá kinh khủng đi, chấm chấm, vô số người không nhịn được kinh hô thành tiếng, sắc mặt hoảng sợ. Cầu cũng rung động, dẫu sao thân xác chống cự phi tiên thánh tử đại tiên vương pháp thân, đây đúng là quá dọa người. Cũng chỉ có thể so với chân thánh cấp bên trong cùng thần thú mới có thể làm được loại này chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, liền liền phi tiên thánh tử mình lúc này tất cả đều là gắt gao nhìn chằm chằm hóa thân là giả không nuốt long Tề Thiên Linh, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, uy nghiêm ánh sáng bạo tránh. Sáng tắt không chừng, lúc này... Cho dù là hắn phi tiên thánh tử, trong mắt chính giữa cũng đều mất đi trước kia bướng bỉnh, nhìn bằng nửa con mắt. Sâu đậm nghi ngờ, thật sâu khó tin, thậm chí là thật sâu kiêng kỵ. Ra bây giờ trong lòng, làm được hắn cả người đều ở đây hơi nhỏ run rẩy. Bên trong cùng thần thú, thật sự là bên trong cùng thần thú sao? Cứ việc hắn lúc trước đã là lần nữa đánh giá cao Tề Thiên Linh, lại không nghĩ rằng, trước mắt cái này Tề Thiên Linh lại là một tôn bên trong cùng thần thú. Nhất là chân chánh bên trong cùng thần thú, hắn phi tiên thánh tử cũng không phải là không gặp qua, có thể dưới mắt cái này Tề Thiên Linh cảm giác bị áp bách, lại để cho hắn cảm giác Tề Thiên Linh so hắn đã từng lấy đi nhìn thấy bên trong cùng thần thú tồn tại, còn muốn tăng thêm một bậc. Mạnh hơn ra một đường, đây là cái gì cảm khái, trong thoáng chốc, phi tiên thánh tử sắc mặt đã là đổi được cực kỳ khó coi đứng lên. Cùng lúc đó, trước mắt cái này Tề Thiên Linh cho hắn cảm giác. Vậy từ lúc mới bắt đầu nhìn hờ hững, đến nửa đường hơi để ý, lại càng về sau cực độ coi trọng, toàn lực ứng phó, sau đó là hôm nay vực sâu vạn trường. Kiêng kỵ mạc thâm, liên tiếp vọt tâm tính biến hóa, cũng chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi này đánh một trận bên trong. Đây là hạng kinh người một chuyện à? Không chỉ có như vậy, quan trọng hơn một chuyện là, liền liền hắn đè đáy dương chí tôn cấp đế thuật thần thông, đại tiên vương pháp thân cũng không làm gì được đối phương. Cái này còn làm sao đánh? Đã là không đánh xuống được, tùy như vậy cảm thấy vạn phần sỉ nhục, khó mà tiếp nhận. Nhưng là, phi tiên thánh tử hắn nhưng không khỏi không thừa nhận, hôm nay Tề Thiên Linh, hắn không giết được, càng không làm gì được. Nói cách khác, hôm nay đánh một trận kế hoạch, đến nơi này, đã có thể là tuyên cáo thất bại. Trong chốc lát, phi tiên thánh tử lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Tiếp tục đánh, vẫn là lúc này thu tay lại đâu. Cùng lúc đó, ngay tại phi tiên thánh tử rơi vào hai khó lựa chọn lúc đó, trong chiến trường đến gần Lâm Miên Miên một chỗ khác khu vực, một tôn cả người áo bào đen, khí chất mờ ảo, tiêu sái trẻ tuổi nam tử ánh mắt ngưng trọng nhìn Tề Thiên Linh chỗ ở phương hướng, lẩm bẩm nói. Đứng đầu bên trong cùng thần thú, hay hoặc là lên cùng thần thú, không nghĩ tới nho nhỏ này một cái vạn đảo vực, chính là Minh Thần Phủ, lại còn cất giấu đáng sợ như vậy tồn tại. Lúc trước ngược lại là quá coi thường bọn họ, chỉ là như vậy nói đến nói, vậy Trần Hư không, phải chăng là ta bị coi thường đâu? Sự việc càng ngày càng khó giải quyết à, Trần chờ hồi lâu, trẻ tuổi nam tử ánh mắt hướng Lâm Miên Miên quét tới, khóe miệng tung lên lau một cái lãnh đạm độ cong, lẩm bẩm nói. Bất quá ở chỗ này trước hay là ra tay thu chút lợi tức đi. Tiếng nói rơi xuống, trẻ tuổi nam tử bên người một đạo ánh sáng lóe lên. Một tôn quần áo trắng lung lay cô gái, vô căn cứ xuất hiện. Nàng hơi lạnh lùng quét mắt trẻ tuổi nam tử, chợt đạp không ra, ngồi xếp bằng ở trong hư không, tay phủ đàn cổ, hàn huyền kích thích ông. Hàn âm như trời tốc, nhưng lại hàm chứa ngút trời sát ý, từng cái chùm ánh sáng từ dây đàn lên bắn ra, đạp phá liền bầu trời mênh mông, khoảnh khắc gian xuất hiện ở Lâm Miên Miên bên người, vô tình đè xuống. Hết thảy các thứ này, chỉ phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Cho đến một giây kế tiếp tất cả mọi người kịp phản ứng sau đó, Tề Thiên Linh, Lâm Miên Miên, Hư Thiên Thần đỉnh khoảnh khắc gian con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến. Cẩn thận, Hư Thiên Thần đỉnh điên cuồng hét lớn, cả người hư không lực bạo tránh, tan biến bầu trời mênh mông, hướng cổ lực lượng kia chấn áp đi. Phảng phất là muốn chỉ hoãn một ít thời gian, đem giam cầm ở bầu trời mênh mông chính giữa. Nhưng là, hắn thực lực vẫn còn là kém chút, ước chừng chỉ là tu di bây giờ. Ẩn hàm tan biến năng lượng chùm ánh sáng liền phá vỡ hư không lực giam cầm, nổ vang Lâm Miên Miên. Oanh, Lâm Miên Miên mặt đầy ngưng trọng, lực lượng mở hết, một vòng kinh khủng tím tháng xuất hiện ở sau lưng nàng, tách thả ra thần mang, khiến cho được nàng mái tóc dài phiêu bay, liền phát tơ cũng dính vào thần thánh sắc thái. Giờ khắc này, nàng đem tiên thiên dị tượng thần lực dung vào bên trong cơ thể, về phía trước phát ra phản kích. Nhưng mà, tiếng nhạc như đao. Quá mức kinh khủng một ít, phốc suy, khoảnh khắc gian, vây quanh ở Lâm Miên Miên bên người mênh mông tiên thiên dị tượng lực bị phá diệt, Lâm Miên Miên trên mình, vậy tách ra máu bắn tung. Cực kỳ chói mắt, vèo, bất quá Lâm Miên Miên lại tựa hồ như chộp được thoát thân cơ hội, ngay lập tức gian xoay người rời đi, hóa thành màu tím thần quang, cách xa và vậy Kim Hãn Địa Cung La Mang lão tổ chiến trường. Có thể nhưng vào lúc này, cô gái đồ trắng kia lần nữa động thủ. Ngón tay nhẹ linh, kích thích dây đàn lúc tiết tấu bỗng nhiên biến đổi, âm luật, bắt đầu hoàn toàn bất đồng. Ông, bầu trời mênh mông rung động, hư không phảng phất là bị giam lại. Lâm Miên Miên thoát thân rời đi bóng người cứng còng tại chỗ, lại là bị địch ở tại chỗ. Phảng phất là bị thi triển định thân pháp vậy. Khiếu, cùng lúc đó, phượng ô động 9 tầng trời, một vòng đen nhánh ma phượng xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên, che khuất bầu trời. Cả người quanh quần bất hủ đen sẫm lửa cháy mạnh, ngửa mặt lên trời hí, phượng ô âm hưởng triệt bầu trời mênh mông, xuyên qua Tiêu Hán, lực lượng lại là hóa thành từng đạo kinh khủng chọc trời ma mâu, hướng Lâm Miên Miên xuyên thủng tới. Vậy cùng lực lượng, mang theo cuốn hủy diệt oai, coi như là xa chỗ chiến trường bên ngoài thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong vậy cũng biến sắc. Chưa nói chi là thực lực, sức chiến đấu còn chưa tới bước này Lâm Miên Miên. Vào giờ phút này, Lâm Miên Miên rõ ràng, thấu triệt đánh hơi được chết mùi vị, khoảng cách nàng như vậy gần. Ung ung, có thể nhưng vào lúc này, một đạo uy áp kinh khủng tách ra, một tọa lớn vô cùng kết giới, đem vậy Lâm Miên Miên chỗ ở khu vực bao vây. Hư không chi giới, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Tề Thiên Linh kịp thời chạy tới, triển khai trung cực thủ đoạn, hư không chi giới. Cùng trong chốc lát, từng đạo kinh khủng chọc trời ma mâu đánh vào kết giới trên. Bạo phát ra ngút trời vang lớn, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cây này chốc lát gian, giống như là vô số trên bầu trời nổ lôi bùng nổ, cuồng bạo vô cùng sáng lạng sóng trùng kích tàn phá bừa bãi bầu trời mênh mông trên, phảng phất là một tôn hủy diệt trời trăng sao. Vậy cùng cuồng bạo, tàn phá bừa bãi chập chờn, đem chung quanh đây hư không vách ngăn toàn bộ hủy diệt, đánh ra một đạo lại một nói, đếm không hết hư không hắc động, thậm chí còn nhấc lên trăm triệu vạn trượng nước lũ, ngược dòng lên, phóng lên cao, phảng phất là hủy thiên diệt địa vậy. Này cùng cảnh tượng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tất cả đều bị kinh hãi, sắc mặt thảm trắng, cả người phát run. Chấm chấm, phốc suy, cùng lúc đó, Tề Thiên Linh sắc mặt đỏ lên, cả người run rẩy, phun ra búng máu tươi lớn, nhưng còn là chẳng ngó ngàng gì tới, lập tức hướng Lâm Miên Miên vọt tới. Vèo, vèo. Chớp mắt bây giờ, Hư Thiên Thần đỉnh, Tề Thiên Linh nhanh chóng xuất hiện ở lảo đảo muốn ngã Lâm Miên Miên bên người. Người sau mặt đầy khẩn trương hỏi, Miên Miên ngươi không có sao chứ? Độc, độc, Lâm Miên Miên cả người là máu, cực kỳ chật vật, da thịt bầm đen rung giọng nói. Ung ung, Tề Thiên Linh trong cơ thể bộc phát ra vô cùng uy áp kinh khủng, mặt đầy cuồng nộ, nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi nhanh chóng nói, thu binh, rút lui. Nàng không nghĩ tới trừ phi tiên thánh tử ra, âm thầm lại còn có nhân vật lợi hại như vậy ẩn núp đến bây giờ, hơn nữa còn bắt cơ hội, kỳ tập Lâm Miên Miên. Đây là nàng chí mạng sai lầm, một khi Lâm Miên Miên có sơ suất gì, nàng tội không thể tha, chết vạn lần chớ từ chối. mà bây giờ lựa chọn chính xác nhất, không thể nghi ngờ là lập tức rời đi, mang Lâm Miên Miên trở lại Minh Thần Phủ. Thỉnh cầu Long Thần Tử đại người xuất quan thay Lâm Miên Miên giải độc. Nhiệm vụ, khảo nghiệm có thể lấy thất bại, nhưng Lâm Miên Miên nàng, nhất định không thể xảy ra chuyện tình. Nhất định, Tề Thiên Linh cả người run rẩy, cả người tràn ngập kinh khủng băng hàn, trong mắt chính giữa lại là tràn ra lửa giận ngập trời, trước khi đi rình chung quanh toàn trường, cuối cùng, chỉ để lại một đạo hàn triệt, lạnh đến cực hạn thanh âm, vô luận là ai, ta Tề Thiên Linh sẽ để cho trả giá thật lớn, rửa sạch sẽ cổ, cho ta chờ. Cùng lúc đó, vậy ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời quần áo trắng tung bay cô gái hóa thành ánh sao, gió thổi một cái, liền theo gió chết, biến mất không thấy. Không người đi chú ý nàng, bởi vì ai cũng đã nhìn ra, đây chỉ là một cái phân thân thôi. Chân chính hung thủ sau màn, căn bản không biết là ai. Cùng trong chốc lát, xa xôi chỗ đang bước chậm rời đi vậy quần áo đen nam tử, bên tai chợt đung đưa Tề Thiên Linh thanh âm lạnh như băng, cặp mắt hơi khẽ híp mị, chợt khóe miệng tung lên lau một cái không chứa tình cảm độ cong, lãnh đạm cười nói. Thú vị, thậm chí là thú vị, đã như vậy, sẽ để cho chuyện này đổi được tốt hơn chơi một ít đi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn đấu chuyển, hướng lúc trước rời đi phân phương hướng đi. Mà ở cái hướng kia, Phi Tiên Thánh Tử cũng chính là mặt đầy âm trầm rời đi. Minh Thần Phủ đại quân đột nhiên rút lui, làm được tất cả mọi người đều là một phiến tĩnh mịch, còn không có tình hồn lại, bởi vì ai đều không có thể nghĩ đến, sự việc lại đột nhiên có như vậy biến cố. Cường giả thần bí đột nhiên nhúng tay, kỳ tập Lâm Miên Miên, còn nghĩ hắn đánh thành trọng thương. Mà đây vậy trực tiếp đưa đến Minh Thần Phủ đại quân lập tức rút lui. Liền liền tóm thâu Vạn La quần đảo các thế lực lớn chuyện trọng yếu nghi, vậy tạm thời gác lại đến một bên. Không để ý nữa sẽ, cho nên, cái này cường giả thần bí hắn, rốt cuộc là ai? Hơn nữa bọn họ còn chú ý tới, lúc trước, nhưng mà liền đường đường Phi Tiên Thánh Tử đều không có thể làm Ma Long Tề Thiên Linh hộc máu. Nhưng bây giờ, cái này cường giả thần bí hắn nhưng làm được. Cái này ý vị như thế nào? Cái này có phải hay không ý nghĩa nên cường giả thần bí thực lực, thậm chí càng bao trùm ở Phi Tiên Thánh Tử trên. Đạt tới chân chính thanh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cấp. Nghĩ đến đây, rất nhiều người trong mắt đều là bắt đầu đổi được rung động, sâu hơn người, còn không nhịn được đổ hút vài hơi hơi lạnh. Cùng lúc đó, người xem cuộc chiến đám người cũng là hoàn toàn xôn xao, ổ lên đứng lên, bàn luận sôi nổi. Sau trận chiến này, Độc Thánh Môn, Máu Quật Thành, Máu Thiếu Vương chiều nhóm thế lực hữu danh vô thực. Cũng chỉ còn dư lại cái Kim Hãn Địa Cung có thể hơi kéo dài hơi tàn lập tức. Nhưng là ta đoán, La Mang lão tổ hắn hẳn lại cũng không dám vào Minh Thần Phủ làm đúng chứ. Nói nhảm, nếu không phải bỗng nhiên xuất hiện như vậy biến cố, hôm nay hắn vậy chạy không thoát. Máu Quật cụ già, Ác Đà cụ già đều là hắn tấm gương. Bất quá các ngươi nói, cường giả thần bí kia rốt cuộc là ai? Có khả năng hay không cũng là trẻ tuổi đồng lứa người. Dĩ nhiên không thể nào, ta phải nói, hẳn là Hoành Thiên Ma Thành Ma các lão tổ cấp tồn tại, hoặc là Thái Chân Môn cũng có thể. Dẫu sao Quá Chân Thánh Tử có thể lấy chúng ta Vạn Đảo vực trẻ tuổi đồng lứa trên đỉnh chí tôn thân phận đi tới ngày hôm nay, cũng không phải là hữu danh vô thực, lãng đắc hư danh. Mới có thể có một cái Trần Hư Không, một cái Tể Thiên Linh đón đầu gặp phải, đã là rất khoa trương. Rất không tưởng tượng nổi. Không thể nào lại còn những người khác, thậm chí là lợi hại hơn. Trừ phi, người này cũng không phải là chúng ta Vạn Đảo vực người. Cũng đúng, ta cũng cảm giác là thế hệ trước cao cấp nhân vật tự mình ra tay. Trẻ tuổi đồng lứa những tên kia, không người mới có thể có như vậy thực lực. Ít nhất ở chúng ta Vạn Đảo vực, là không thể nào. Đánh một trận dưới, ước chừng không có 6 vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Vô số đại quân chết trận xa trường, máu nhiễm sơn hà. Hơn nữa liền liền Trần Hư Không Đồ Nhi, Lâm Miên Miên vậy bị người đánh lén bị trọng thương. Đây là thời tiết muốn thay đổi à? Ta có loại dự cảm, tiếp theo, toàn bộ Vạn La quần đảo, thậm chí là chúng ta toàn bộ Vạn Đảo vực, đều phải bắt đầu rối loạn. Đương nhiên sự việc, có loạn thế mới có thịnh thế. Bây giờ cũng nói sau lịch sử hiếm thấy thịnh thế sắp hạ xuống toàn bộ tu chân giới. Nhưng muốn ta xem ra. Ở chỗ này trước, nhất định có một tràng kinh thiên đại loạn thế trước thời hạn trở đi. Tóm lại sau này tới đây Vạn La quần đảo vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Qua không được bao lâu, toàn bộ Vạn La quần đảo cũng nên họ Minh thần phù. Hẳn là đi, Độc Thánh môn đại chiến lúc này tạm nói với một đoạn màn che, nhưng sau cuộc chiến sóng gió, ảnh hưởng lại xa xa không dừng lại. Sau một đêm, tầng chót thánh đế cấp tầng 7 tồn tại lần lượt chết trận xa trường Độc Thánh môn, máu quật thành, máu thiếu vương triều nhóm thế lực, lần lượt giải tán. Trở thành Vạn La quần đảo chết đi lịch sử. Không lâu sau, Kim Hãn địa cung cử tộc rời đi Vạn La quần đảo, thậm chí là còn rời đi vạn đảo vực. Khiến cho được vốn là địa bàn trở thành vô chủ khu vực, không người nắm giữ. Nhưng cũng không ai dám đối với lần này có nửa phần ý tưởng. Bởi vì bọn họ đều biết, nơi đây mặc dù tạm thời không người thống ngự, nhưng là, toàn bộ Vạn La quần đảo khu vực, cũng đã là sản sinh ra vua không ngai. Sản sinh ra duy nhất vương giả, đó chính là Minh thần phù. Không qua mấy ngày, những cái kia cỏ đầu tường, cầm trung lập thái độ Vạn La quần đảo thế lực lớn nhỏ, vậy bắt đầu yên lặng hành động. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, vô số Vạn La quần đảo thế lực lớn nhỏ tất cả ngươi tranh ta đuổi công khai tuyên bố, bọn họ nguyện ý thần phục, quy thuận Minh thần phù. Từ bây giờ về sau, Vạn La quần đảo làm lấy Minh thần phù vi tôn. Nói cách khác, hôm nay Minh thần phủ đã là trở thành Vạn La quần đảo tân vương. Chỉ là, lại không mấy người có thể nghĩ đến, hôm nay Minh thần phủ nội bộ cao tầng, bọn họ tâm tư nhưng căn bản không ở phía trên này. Minh thần phủ chỗ sâu, một tòa làm hắn cực kỳ đậm đà băng thiên nơi tuyết chi địa. Băng thiên nơi tuyết chính giữa, có một tòa cao ngất núi tuyết bốn phía, tràn ngập rậm rạp chằng chịt chú văn, trận văn. Chính giữa lộ ra cực kỳ kinh người dâng trào linh khí. Lúc này, những thứ này chú văn, trận văn phảng phất như là mạng nhện vậy, rậm rạp chằng chịt phân bố ở lớn trên, bất quá hắn tâm điểm, nhưng là hướng bầu trời mênh mông trên duyên thân. Cuối cùng, toàn bộ hội tụ đến núi tuyết đỉnh chóp đỉnh nhất trên bình đài. Mà ở đó chút chú văn, trận văn chính giữa, còn tràn ngập khổng lồ sinh mệnh lực tính, linh hồn lực lượng. Thông qua chú văn, trận văn môi giới không ngừng chuyển vận đến núi tuyết đỉnh. Mà đây chốt dâng trào linh khí điểm cuối, chính là một tòa quan tài băng. Băng nằm trong quan tài trước một vị không có chút huyết sắc nào, cả người bầm đen cô gái. Chính là Lâm Miên Miên, cùng lúc đó, quan tài băng bốn phía, cũng chính là núi tuyết đỉnh trên bình đài, có rất nhiều sắc mặt bất an, nhìn như cực kỳ lo âu bóng người. Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình đạo nhân, Hư Thiên thần đỉnh, Tề Thiên Linh, Tề Thắng Thiên, Giang Tả Lão Hiền Vương cùng Minh thần phù vòng hạch tâm cụ già, bọn họ cơ hồ đều ở nơi này. Ai, nhưng vào lúc này, đang đứng ở băng cạnh, sắc mặt ngưng trọng Kim Ô lão tổ thở dài, xoay người hướng đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng Tiêu Đằng nháy mắt, liền hướng xa xa đi. Thấy một màn này, Tiêu Đằng do dự hồi lâu, vậy vẫn là ủ rũ cúi đầu lựa chọn rời đi. Nhất thời Tề Thiên Linh lập tức là vây lại, lo lắng hỏi. Nhị điện hạ, Kim Ô đại sư, Miên Miên thế nào, các ngươi có biện pháp không? Tiêu Đằng, Kim Ô lão tổ đồng thời lắc đầu, người sau sắc mặt ngưng trọng nói, đại điện hạ tình huống rất gay go. Nói thật loại này ma độc ta chọn đời không gặp, vì vậy căn bản không thể nào ra tay giải quyết. Tề Thiên Linh cả người cứng đờ, sắc mặt một trắng, lẩm bẩm nói, làm sao, tại sao có thể như vậy? Lâm Miên Miên chính là Long Thần Tử đại người đóng cửa đại đệ tử, đồng thời, vậy vẫn là nàng rất tốt bạn rất thân, mà bây giờ nhưng ra như vậy chuyện rắc rối, đối mặt chết nguy hiểm. Nàng chân thực khó mà an lòng, áy náy tới cực điểm. Thiên Linh đừng quá tự trách, chuyện này ngươi đã làm rất khá, cho dù là chủ nhân biết, cũng sẽ không trách ngươi. Hơn nữa, tin tưởng ta, Miên Miên hắn không có việc gì. Thương Khôn đạo nhân đưa tay ở đó Tề Thiên Linh vai vỗ lên một cái, trấn an nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng sắc mặt ngưng trọng Tiêu Đằng nhìn lại, chậm rãi hỏi. Tiêu Đằng, liền chủ nhân cho ngươi những thứ đó, cũng không cách nào sao? Miễn cưỡng có thể có chút hiệu quả, nhưng là, chỉ phần ngọn không chỉ gốc, một khi kéo được lâu, vậy rất phiền toái. Tiêu Đằng không chút do dự nói, chợt lại gặp hắn than khẽ, có chút tự trách xoa xoa tóc nói. Lại tới, sư tôn để lại cho ta những cái kia thủ pháp độ khó rất cao. Nếu như thành công khá tốt, chỉ khi nào thất bại, giá phải trả chúng ta căn bản không biện pháp tiếp nhận. Lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo sắc mặt người trầm xuống, yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói. Có thể kéo thời gian bao lâu? Kim Ôn lão tổ, Tiêu Đằng nhìn nhau một cái. Người sau chần chờ nói, hẳn tới hơn không tới nửa năm chứ. Nửa năm, lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Nửa năm, đối với bọn họ mà nói thật quá ngắn. Hơn nữa bây giờ còn có cái lớn nhất vấn đề, đó chính là trước chủ nhân trước vì chú tâm nghiên cứu bảo khoản đan dược, đã là hoàn toàn đóng cửa chỗ luyện đan cấm chế. Nói cách khác, trừ phi là mời tới cao cấp cường giả mạnh sông, nếu không, bọn họ căn bản không liên lạc được chủ nhân. Có thể thật nếu là như vậy làm, bọn họ vậy vẫn là có chút thật không dám mà. Thôi thôi, mạng người lớn hơn trời, ta đi thông báo Huyền Mạc Kiếm Đế, mời hắn mạnh sông một chút chủ nhân luyện đan cấm địa. Chợt Thương Khôn đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, chuẩn bị chủ động ôm xuống trách nhiệm này. Thương Khôn đại nhân, nếu không ta đi đi. Tề Thiên Linh vội vàng đi ra, ngươi đi cái gì? Thương Khôn đạo nhân cười một tiếng, chợt lại vỗ một cái Tề Thiên Linh bả vai, trấn an nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, kia sợ chúng ta cưỡng ép gõ cửa, chủ nhân vậy sẽ hiểu. Tiếng nói rơi xuống, Thương Khôn đạo nhân vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng gặp một vị cao tầng sắc mặt khác thường xuất hiện ở trên bình đài, hướng hắn bẩm báo. Đại trưởng lão, bên ngoài có vài người muốn gặp phủ chủ đại nhân. Không gặp, để cho bọn họ đi thôi. Thương Khôn đạo sắc mặt người trầm xuống, không chút do dự cự tuyệt. Nhưng mà có người nói là phủ chủ đại nhân sư muội. Người nọ trần trờ nói, chủ nhân sư muội. Thương Khôn đạo nhân ngẩn người một chút, chợt ánh mắt một hồi lóe lên, đi theo nhưng vẫn gật đầu một cái, mở miệng nói, phía trước dẫn đường, ta đi xem. Minh thần phủ, thứ nhất hư không đại điện. Lúc này thứ nhất hư không trong đại điện đang có bốn đạo thân ảnh ngồi ở bên trong. Một là Tư Viên Viên, thứ hai là Vạn Cổ Dài Xanh Lơ Núi thần mộc thánh nữ Mộc Linh. Vị trí thứ ba, chính là đàn tháp bên ngoài tháp Thiên Kiêu, Giang Thanh Đàn. Mà cuối cùng vị kia, chính là một vị người mặc vào màu xám cho trường sam tuấn tốt nam tử. Hắn vóc người cao gầy, thần sắc tao nhã lịch sự, đôi mắt lấp lánh, mơ hồ có ác liệt sáng bóng chớp động. Đồng thời một vị vô cùng là khí chàng cường đại, cũng là ở trên người hắn tản ra. Hiển nhiên, người này nhất định hết sức phi phàm, nhưng vào lúc này, người này nhưng đang cùng Giang Thanh Đàn truyền âm. Sư muội, ngươi nói các ngươi sư huynh thật ở nơi này. Quần áo đen nam tử sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, thứ cho ta nói thẳng, bên trong tháp người chỉ mấy cái như vậy, ta cũng toàn đều biết, mà ngươi nói người này, ta không có chút nào ấn tượng, cho nên. Ngươi có phải hay không bị gạt? Bị gạt, Giang Thanh Đàn một hồi thất thần, hồi tưởng lại ban đầu cùng Trần Phi gặp mặt lúc cảnh tượng, lúc này nhưng vậy có chút chần chờ. Một lát sau, nàng lắc đầu nói, Đường sư huynh, ta bây giờ cũng không biết là thật hay giả. Dẫu sao ở ta xem ra, bên trong tháp có 102 ký hiệu, hẳn là làm không được giả mới đúng a. Hơn nữa, dù là thật là giả, hắn luyện đan thực lực cũng hẳn ở trên ta mới đúng. Nói cách khác, nếu như hắn là giả, nên chỉ là không muốn gia nhập chúng ta đan tháp, mà tìm cái lý do làm lấy lệ ngươi. Quần áo đen nam tử chậm rãi nói, chợt khóe miệng nhấc lên lau một cái thú vị độ cong. Không muốn gia nhập bọn họ đan tháp, là khinh thường gia nhập. Người này, ngược lại cũng đúng là thú vị, nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân vội vã bận bịu chạy tới. Minh thần phủ Thương Khôn, gặp qua bốn vị đạo hữu. Hắn hướng trong đại điện bốn người một chắp tay một cái thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói, không biết mấy vị nên xưng hô như thế nào. Vị kia lại là chủ nhân sư muội, ta kêu Tư Viên Viên, đây là Mộc Linh, còn có vị này, là Giang Thanh Đàn tỷ tỷ. Cái này một vị là Đường Ngâm Đường đại ca. Tư Viên Viên đứng lên, nhất giới thiệu, chợt nhìn chung quanh, mở miệng hỏi, Trần Phi người đâu? Làm sao không thân từ trước đến nay gặp chúng ta? Xin lỗi, chủ nhân hắn bây giờ đang bế quan, ngay cả chúng ta vậy không liên lạc được hắn, cho nên. Trần thực xin lỗi, Thương Khôn đạo nhân ánh mắt dừng lại ở Tư Viên Viên trên mình quan sát, chợt hơi có chút chần chờ hỏi, không biết ra người bạn, là vì chuyện gì tới? Lời vừa nói ra, Tư Viên Viên, Mộc Linh, Giang Thanh Đàn ánh mắt đều là rơi xuống quần áo đen nam tử trên mình. Người sau nhẹ giọng cười một tiếng, đứng dậy, hướng Thương Khôn đạo nhân cười tủm tỉm nói. Đan Tháp đường ngâm, gặp qua Thương Khôn huynh. Đan Tháp, Thương Khôn đạo nhân con ngươi đông lại một cái, lấy làm kinh hãi. Hắn dĩ nhiên biết Đan Tháp là cái gì khái niệm. Toàn bộ vạn quốc khu vực tốt nhất, cao cấp nhất luyện đan sư, cũng đều là Đan Tháp người à. Nhưng vào lúc này, vậy quần áo đen nam tử đường ngâm cũng là cười một tiếng, hướng Thương Khôn đạo người nói. Chúng ta lần này tới, là muốn tìm Trần huynh so tài hết thảy thuật luyện đan, chung nhau tiến bộ, nhưng nếu không đúng dịp mà nói, ngược lại cũng có chút tiếc nuối. Bất quá, không biết có thể hay không để cho chúng ta ở nơi này Minh Thần Phủ quấy dày một đoạn thời gian. Cũng chỉ là bế quan, thời gian không quá lâu nói, ta có thể hơi đợi một chút hắn. So tài luyện đan, Thương Khôn đạo nhân ngẩn người một chút, do dự hồi lâu, nhưng vẫn gật đầu một cái, mở miệng nói, chư vị muốn ở ta Minh Thần Phủ ở. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, hoan nghênh vô cùng, chỉ bất quá, bây giờ chúng ta phiền toái gặp được chút phiền toái, vì vậy có thể sẽ đối với chư vị chiếu cố không chu toàn, nếu có điều xúc phạm. Lão hủ ở nơi này trước thời hạn hướng chư vị đạo thanh áy náy. Xin hãy tha lỗi một chút. Phiền toái gì? Tư Viên Viên nghe vậy lập tức đứng lên, tràn đầy tự tin nói ra đi, có chuyện gì ta giúp các ngươi giải quyết. Nàng mặc dù có chút không phục Trần Phi, nhưng nói cho cùng, mọi người vẫn là mình người. Một điểm này nàng là rất rõ ràng, vì vậy vừa nghe đến Minh Thần Phù gặp được phiền toái, không chút nghĩ ngợi. Lập tức chuẩn bị phải giúp một tay. Bất quá hắn lời này vừa ra, Thương Khôn đạo nhân nhưng hơi chần chờ, không biết là nên tiếp nhận, vẫn là cự tuyệt phần này ý tốt. Dẫu sao Lâm Miên Miên thân phận quá đặc thù, không thể ra chút nào chuyện rắc rối. Mặc dù Tư Viên Viên tự xưng là chủ nhân sư muội, tạm thời tính là người mình đi, nhưng dẫu sao là lần đầu tiên gặp mặt. Nói thật, hắn không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng đối phương. Có thể Lâm Miên Miên bây giờ trúng độc, thương thế nhưng lại vội vàng ở trước mắt. Không thể không kịp thời xử lý, mà nếu như là một vị đan tháp xuất thân đứng đầu luyện đan sư nói, có lẽ thật có biện pháp giải quyết vấn đề, vậy nói không chừng đây. Nghĩ đến đây, Thương Khôn đạo nhân cắn răng, chắp tay nói, nếu là có thể, chuyện này vẫn là cần làm phiền Đường đại sư. À, Đường Ngâm tới có hứng thú, tò mò hỏi, chuyện gì? Là như vậy. Trước đoạn thời gian chủ nhân đại đệ tử Lâm Miên Miên bị người đánh lén, bị trọng thương, hơn nữa chúng rất lợi hại độc. Trừ chủ nhân ra, chúng ta Minh Thần Phủ hôm nay có hai vị cửu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, nhưng đối với lần này độc cũng bó tay, không biện pháp gì tốt. Hết lần này tới lần khác chủ nhân hắn bây giờ lại bế quan, không liên lạc được, cho nên, Đường đại sư địa vị là đan tháp cao thủ, thủ đoạn cao minh. Không biết đúng hay không có thể xin ngài hỗ trợ một chút. Thương Khôn đạo nhân thành khẩn nói. Như vậy à, Tư Viên Viên con mắt chớp mắt, hướng Đường Ngâm nhìn. Đường đại ca, nếu không ngươi thì giúp một chút bận bịu thôi. Đây đối với ngươi mà nói, nhất định là một cái chuyện nhỏ, đúng không? Người nhà, quên chúng ta tới đây là làm gì vậy liền sao? Tư Viên Viên lời vừa nói ra, Đường Ngâm không buồn cười nói. Nhưng mà ngươi để cho ta tới hỗ trợ chèn ép sư huynh ngươi. Làm sao đến bây giờ người cũng còn không thấy, người cũng đã bắt đầu trở quẻ. Nào có, Tư Viên Viên sắc mặt đỏ một cái, liền vội vàng nói, một con ngựa thì một con ngựa. Hơn nữa, Đường đại ca, mạng người lớn hơn trời, người thì giúp một chút bận bịu chứ. Sư huynh, vậy Giang Thanh Đàn cũng là mở miệng, nàng vốn là tâm thiện, cộng thêm lúc này Thương Khôn đạo nhân như vậy thành khẩn, tự nhiên không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Được rồi, ta đùa giỡn, Đường Ngâm khoát tay một cái, cười hướng Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, mang ta đi qua đi. Lời nói bây giờ, cho người cảm giác tràn đầy tự tin. Nhất thời liền Thương Khôn đạo nhân cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm, đổi được ung dung nhiều. Đa tạ các vị, đa tạ Đường đại sư, Thương Khôn đạo nhân vội vàng cảm ơn, cái này mới làm ra một cái tư thế mời, chư vị mời theo ta tới. Nhưng cùng lúc đó, hắn vậy đùa bỡn cái nhỏ mọn, nhường ra Tề Thiên Linh ra những thứ khác hư không thôn long tộc, cũng rời đi trước. Cùng lúc đó, Tư Viên Viên, Mộc Linh hai người vậy ở phía sau cắn lỗ tai, xì xào bàn tán. Vườn, người sẽ không thật tạm thời trở quẻ, mềm lòng chứ. Mộc Linh nhất mặt khó chịu, ôm Tư Viên Viên ra sức củ lét ngứa, người có biết hay không vì mời Thanh Đàn tỷ tỷ rời núi, ta mất hơn giá thật lớn, dùng hơn đại nhân tình. Không được, ngươi được bồi ta, đừng làm rộn, Tư Viên Viên chừng né tránh, bất đắc dĩ nói hết rồi, một con ngựa thì một con ngựa. Nếu là sư huynh ta học trò, cũng coi là ta tiểu sư điệt, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thấy chết mà không cứu sao? Ta bỏ mặc, ngươi được bồi ta, được rồi, biết bồi, đi sang một bên, chớ phiền ta. Hì hì, Mộc Linh cười tủm tỉm ôm Tư Viên Viên, vừa tò mò, lại khó tin hướng Giang Thanh Đàn hỏi, Thanh Đàn tỉ tỉ, cái này Trần Phi thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Ngươi nhưng mà đan tháp bên ngoài tháp Thiên Kiêu, không ra đã lâu cũng có thể bước vào bên trong tháp, hắn lại có thể so ngươi lợi hại hơn. Chuyện này nàng thật ra thì vậy là mới vừa mới biết. Nguyên bản dựa theo nguyên kế hoạch, nàng là muốn tìm Giang Thanh Đàn dạy bảo Trần Phi, cho hắn đánh phủ đầu giác oai. Nhưng chưa từng nghĩ, Giang Thanh Đàn không chỉ có biết Trần Phi, còn nói mình không phải là Trần Phi đối thủ. Thuật luyện đan lên, Trần Phi so nàng càng thêm lợi hại. Lần này làm các nàng rung động không được, dẫu sao Giang Thanh Đàn người thế nào, chính là đường đường đan tháp bên ngoài tháp cao cấp Thiên Kiêu. Gần 10.000 năm qua, ngang dọc vạn quốc trẻ tuổi đồng lứa luyện đan sư giới, đánh đâu thắng đó, hiếm có địch thủ. Có thể nói như vậy thiên tài, tương lai 10 có 8 9 có thể trở thành đan tháp bên trong tháp Thiên Kiêu. Thậm chí lại tiến hơn một bước, trở thành đan tháp cao tầng trưởng lão, chí tôn thánh đế đan sư, những thứ này vậy đều không phải là không thể nào. Mà bây giờ nàng nhưng chính miệng thừa nhận, mình không bằng Trần Phi, cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là kinh người nghe, thật sự là quá kinh người một ít, cho tới đến bây giờ, các nàng mới hơi có chút tỉnh hồn lại. Còn như đường ngâm, chính là gần đoạn thời gian vừa vặn và Giang Thanh Đàn chung một chỗ, biết được liền chuyện này, từ đó đối với Trần Phi nổi lên nồng đậm hứng thú. Đồng thời, hắn vậy nổi lên mấy phần muốn cùng Trần Phi so tài, thử dò xét tâm tư. Còn như đường ngâm vì sao có phấn khích như vậy, dám và Trần Phi so tài. Rất đơn giản, đường ngâm chính là đàn tháp bên trong tháp Thiên Kiêu, chỉ lần này một cái thân phận, liền là đủ rồi. Các ngươi quá xem nhẹ hắn, ta chỉ có thể nói nếu như ta biết sự việc không giả nói, có lẽ, hắn luyện đan thực lực sẽ càng ở ngươi đường sư huynh trên. Giang Thanh Đàn nhìn lướt qua Mộc Linh, nghiêm túc nói, nhớ, sau này chớ trêu chọc hắn, biết không? Biết, Thanh Đàn tỉ tỉ ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm không đi trêu chọc hắn. Bảo đảm, Mộc Linh liền vội vàng nói, kéo Giang Thanh Đàn nũng nịu, nhưng cùng lúc đó, nàng trên thần sắc nhưng cũng mơ hồ có chút thấp và hối hận đứng lên. Trừ cái này ra, lúc này, Tư Viên Viên tâm tình cũng có chút phức tạp. Nàng vừa đi, một bên buồn bã, mi mắt rủ xuống. Như có chút lại đi thần, lúc trước không biết Trần Phi luyện đan thực lực lại cũng như vậy kinh người, thì thôi, mà bây giờ biết liền sau đó. Trong lòng nàng chân thực khó mà bình tĩnh lại. Chẳng lẽ, Trần Sư Huynh thật có thể trợ giúp ta thăng cấp bay phượng huyết mạch? Tư Viên Viên trong lòng hiện ra như vậy nghi vấn. Tim, cũng là không chịu thua kém hung hăng khẩn trương nhảy lên mấy cái. Nói thật, lúc này nàng vậy hối hận đáp ứng phục bồi Mộc Linh hồ nháo. Một khi vì vậy kéo xuống nàng và Trần Phi giữa Sư Huynh muội tình nghĩa, thật là có chút cái mất nhiều hơn cái được à. Không lâu lắm. Bọn họ theo Thương Khôn đảo người đi tới liền Minh Thần phủ chỗ sâu, tòa kia núi tuyết đỉnh trên bình đài. Mà vừa tới nơi này, đường ngâm ánh mắt dừng lại ở quan tài băng bên trong Lâm Miên Miên trên mình, nhất thời hơi nhíu mày, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, ngưng trọng. Ngươi là đường ngâm đường tông sư. Cùng lúc đó, thấy rõ ràng đường ngâm dung mạo, Kim Ô lão tổ cả người chấn động một cái, kinh ngạc nói. Làm sao, ngươi biết đường đại sư? Thương Khôn đạo nhân sững sốt một chút, nói nhảm. Kim Ô lão tổ có chút kích động nói, đường ngâm đường tông sư chính là đan tháp bên trong tháp nhân vật Thiên Kiêu. Là cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, còn nhớ năm đó Trường Thiên vực bá chủ, Thanh Hư Cửa, lập giáo 3 triệu năm khánh điển lên, đường tông sư được mời đi mở vò nói đan, càng về sau thậm chí còn tự mình ra tay biểu diễn, tại chỗ liền luyện ra một lò cửu tinh trung phẩm bạc văn thánh đế đan. Bị vô số người dẫn lấy là thần hành động. Ta cũng đến nay cũng chọn đời khó quên à. T, lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân các người cũng là mở chừng hai mắt, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, cửu tinh trung phẩm bạc văn thánh đế đan, đan tháp bên trong tháp Thiên Kiêu, có thể nói chỉ là một cái cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư chức vụ, liền đủ để chân nhiếp tại chỗ đại đa số người, chớ nói chi là ở nơi này Kim Ô lão tổ trong miệng, cái này Đường Ngâm vẫn là xuất thân từ đan tháp bên trong tháp thánh đế đan sư thiên kiêu. Đây là khái niệm gì? Dõi mắt toàn bộ vạn quốc khu vực, đan tháp chính là công nhận số một số hai luyện đan sư thế lực lớn. Có thể cùng sánh vai người, hoặc là nói dù là ước chừng chỉ là có thể cùng chi miên cưỡng đứng ở cùng độ cao luyện đan sư thế lực, cũng lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thêm tới cho tới nay đan tháp đều là đi tinh anh tuyến đường, trừ phi là chân chân chính chính thứ thiệt, nếu không, căn bản liền đan tháp ngưỡng cửa cũng không sờ tới. Vậy vì vậy, bất kỳ một vị xuất thân từ đan tháp luyện đan sư, cũng có tuyệt đối chân thật chân tài thực học, được người tôn sùng. Địa vị tôn quý, thậm chí cho dù là yếu một ít, kém một nước đan tháp bên ngoài tháp đệ tử, ở vạn quốc khu vực cũng đều gọi là một câu thân phận bất phàm đại nhân vật. Càng không cần phải nói đan tháp bên trong tháp tuyệt đại thánh đế đan sư thiên kiêu. Bọn họ thân phận địa vị, ở vạn quốc chỉ có thể dùng vạn người ngửa mặt trông lên, cao cao tại thượng để hình dung. Nếu không phải nói luyện đan sư đan đạo cảnh giới, chỉ nói thân phận địa vị, một vị xuất thân từ đan tháp bên trong tháp luyện đan sư, hắn thân phận địa vị cũng chỉ có thể so với tầm thường thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền cường giả chỉ cao chớ không thấp hơn. Tại sao? Rất đơn giản, tới một cái, là bởi vì là đan tháp bối cảnh. Có đan tháp ở sau lưng chỗ dựa, ngay cả là vạn quốc nửa đoạn sau khu vực, vậy không mấy cái chí tôn dưới người có thể chọc được bọn họ. Thứ hai mà, bất kỳ một vị thành công đặt chân đan tháp bên trong tháp ngưỡng cửa luyện đan sư, cũng chứng minh hắn có sẽ thành là chí tôn cấp thánh đế đan sư tiềm chất. Đây chính là chí tôn cấp thánh đế đan sư tiềm chất à? Cái gì khái niệm? Cho dù là cuối cùng thất bại, không có thể được như nguyện thành công đặt chân chí tôn thánh đế đan sư cảnh giới, nhưng là người như vậy vậy hoàn toàn có thể ở cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư bên trong xưng hùng. Mà thánh đế đan sư một khi có thể đặt chân cảnh giới bực này, nơi luyện chế được cực phẩm, cao cấp thánh đế đan dược, hắn hiệu quả lớn nhất, thậm chí có thể một nửa bước chí tôn cường giả tu hành, cũng nhất định có trợ giúp. Còn như nửa bước chí tôn dưới, vậy càng không cần phải nói. Tầng thứ này đan dược, đối với bọn họ tu hành cũng là có trợ giúp lớn. Ai cũng muốn có được, vậy vì vậy, đừng nói là đan tháp bên trong tháp xuất thân tuyệt đại thánh đế đan sư thiên kiêu, cho dù là tầm thường, phổ thông cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả vậy sẽ đối với hắn lễ nhượng có thừa, trăm phương ngàn kế cùng hắn giao hảo. Dẫu sao vốn là tầng thứ này cao cấp thánh đế đan sư số lượng liền cực kỳ thưa thớt, thêm tới chính bọn họ ngày thường cũng phải tu luyện, tinh lực có hạn, cầu đan nhiều người dưới tình huống, chuyện đương nhiên phần lớn đều là cự tuyệt. Cái này cũng đưa đến càng cao cấp cực phẩm thánh đế đan, càng một đan khó cầu. Dưới tình huống này, đại đa số người tự nhiên trăm phương ngàn kế đều phải cùng lợi hại thánh đế đan sư đánh tốt qua lại. Đề phòng bất cứ tình huống nào. Nhất là kinh người hơn chính là, trước mắt mọi người cái này Đường Ngâm lại còn là một vị cửu tinh thượng phẩm cấp đan tháp bên trong tháp thánh đế đan sư. Ý vị này hắn đã không phải là vẫn còn ở trưởng thành chính giữa thánh đế đan sư thiên tài, mà là một vị đã trưởng thành, thứ thiệt thánh đế đan sư cự phách tồn tại. Cho nên Đường Ngâm hắn luyện đan sư thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ khủng bố. Có tuyệt đối chân tài thực học, cùng lúc đó, vậy Đường Ngâm nghe được Kim Ô lão tổ thổi nâng. Tôn kính cũng chỉ là hơi mỉm cười cười, không nhiều lắm phản ứng. Hiển nhiên, cái này tương tự phản ứng và tình huống, những năm gần đây hắn sớm đã là thói quen. Lời khách khí liền trước không nói đi, Đường Ngâm ánh mắt lóe lên hướng Lâm Miên Miên ngủ mê man quan tài băng nhìn lại, khẽ nhíu mày nói, trước hết để cho ta xem bệnh một chút người tình huống đi. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không? Lúc trước hắn đi tới nơi này đầu tiên nhìn thấy quan tài băng bên trong ngủ mê man Lâm Miên Miên thời điểm, lại để cho hắn có loại không giải thích được lòng bực bội cảm giác. Đây cũng là hắn lúc này hơi nhíu mày nguyên nhân, muốn chỉ là cảm giác mà nói, vậy cũng còn, nếu như cũng không phải là ảo giác mà nói, chỉ sợ hôm nay chuyện này cũng có chút không so tầm thường. Hy vọng là ảo giác đi, Đường Ngâm ánh mắt lóe lên hướng quan tài băng đi tới. Làm phiền Đường đại sư. Thương Khôn đạo nhân vội vàng hướng Đường Ngâm cung kính khom người tử, biểu thị cảm kích. Những người khác thấy vậy, cũng là theo gáo họa bầu hồ lô làm theo. Cùng lúc đó, bọn họ cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy, buông lỏng không thiếu. Một vị đàn tháp bên trong tháp Thiên Kiêu tự mình ra tay, Miên Miên lần này hẳn sẽ không sao chứ. Trong lòng bọn họ mặt nghĩ như vậy, cũng đều còn chưa kịp cao hứng một hồi, vậy Đường Ngâm nhưng chợt mặt liền biến sắc, bàn tay như giống như bị chạm điện co rúm một cái, đồng thời, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng kinh nghi bất định vẻ, đây là... Đường đại ca, thế nào sao? Tư Viên Viên không nhịn được hỏi. Một bên Giang Thanh Đàn, Mộc Linh cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống, khẩn trương lên. Sẽ không phải là xảy ra vấn đề chứ? Bất quá lúc này, Đường Ngâm cũng đã là không lại để ý vậy Tư Viên Viên. Chỉ gặp hắn sắc mặt ngưng trọng vây quanh quan tài băng vòng vo mấy vòng, lại lấy thêm ra liền một loạt thủ đoạn, đối với cái này quan tài băng bên trong Lâm Miên Miên làm kiểm tra. Có thể càng như vậy, theo thời gian chết, hắn sắc mặt cũng là càng ngưng trọng và khó coi. Thấy một màn này, mọi người mới vừa thả đi xuống trái tim, lúc này lại treo ngược lên. Sắc mặt hiện ra kinh ngạc và ngưng trọng, vẻ khẩn trương. Nàng là như thế nào dính vào cái này đâu? Hồi lâu sau, Đường Ngâm sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu hỏi. Bị người đánh lén sau đó, liền dính vào này độc. Tề Thiên Linh liền vội vàng nói. Đánh lén, nghe nói như vậy, Đường Ngâm trên mặt lại thay đổi nửa đổi, tựa hồ rất kinh ngạc, và không tưởng tượng nổi vậy. Cùng lúc đó, Giang Thanh Đàn không nhịn được mở miệng hỏi, Đường Sư Huynh, tình huống rất gay gâu. Muốn nghe lời thật còn là nói dối, Đường Ngâm sắc mặt ngưng trọng nói, nói xong, cũng không cùng Giang Thanh Đàn trả lời, liền trực tiếp tự mình tiếp tục mở miệng, nói, ta nhắc tới độc liền ta cũng không gặp qua, càng không việc gì chắc chắn, ngươi tin không? Tê, cái gì, liền Đường Đại Sư ngài vậy không gặp qua cái này ma độc? Sao, làm sao có thể, Đường Ngâm lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, lập tức sắc mặt đổi được cực kỳ khó coi đứng lên. Đường Ngâm người thế nào? Đường đan tháp bên trong tháp Thiên Kiêu. Cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, lại không gặp qua cái này ma độc, hơn nữa còn chính miệng thừa nhận, không việc gì chắc chắn, cái này cái gì khái niệm? Khoảnh khắc gian, tất cả mọi người tại chỗ tâm tình cũng vừa rơi xuống đáy cốc. Hy vọng hoàn toàn tan vỡ, nhất là Tề Thiên Linh lại là lộ ra vô cùng là tự trách, áy náy, và bi thương thần sắc. Nếu không phải nàng thất trách, có lẽ Lâm Miên Miên căn bản sẽ không biến thành như vậy. Thấy một màn này, vậy Tư Viên Viên cũng không nhịn được tâm tình phức tạp, không cam lòng hỏi. Đường đại ca, thật không có biện pháp nào, làm hết sức mà thôi. Đường Ngâm trần chờ hồi lâu, chợt hướng Tư Viên Viên bên cạnh Mộc Linh hỏi. Mộc Linh thánh nữ, các ngươi vạn cổ dài xanh lơ núi thần Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch, ngươi mang trên người sao? Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch, Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch. Đường Ngâm lời vừa nói ra, Mộc Linh chỉ là hơi ngẩn ra, mà vậy cách đó không xa Trường Thanh cổ tụ tộc Từ Lâm Đế nghe vậy, nhưng mặt liền biến sắc, con ngươi đông lại một cái, nhìn Mộc Linh kinh hô thành tiếng nói, ngươi là vạn cổ dài xanh lơ núi thần người. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Mộc Linh kinh ngạc nhìn Từ Lâm Đế, tựa hồ có chút không rõ ràng Từ Lâm Đế vì sao là như vậy phản ứng. Nhưng nàng lúc này cũng biết chuyện nặng nhẹ thong thả và cấp bách, hỏi ngược lại Từ Lâm Đế một câu, liền không lại để ý, mà là bàn tay vung lên, lau một cái sáng chói mộc thanh sắc thần mang vèo một tiếng lao ra, chốc lát gian liền rơi xuống Đường Ngâm trong tay. Cẩn thận xem, lại là một chai trang bị muôn màu muôn vẻ, sáng lạng linh dịch trong suốt chai nhỏ từ. Khá tốt, có Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch ở đây, hẳn không vấn đề gì. Thấy vậy, Đường Ngâm hơi thở phào nhẹ nhõm, chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Miên Miên, bắt đầu đối hắn cứu. Như vậy, thời gian cũng là nhanh chóng chết. Rất nhanh, đã là mấy cái tháng sau, nhưng mà theo cái này mấy cái tháng thời gian trôi qua sau đó, tại chỗ sắc mặt của mọi người không những không có chuyển biến tốt, ngược lại, nên hơn nữa khẩn trương, ngưng trọng, cùng khó coi. Bởi vì Lâm Miên Miên không những không có như bọn họ dự đoán chính giữa chuyển biến tốt, ngược lại, tình huống thậm chí là mắt thường có thể thấy được càng ngày càng không xong. Đường đại ca, thấy một màn này, Tư Viên Viên nhịn lại nhẫn, vẫn là không có nhịn được mở miệng hỏi, Thiên Bảo Lưu Kim Linh Dịch không hiệu quả sao? Đường Ngâm không trả lời, chỉ là sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hiển nhiên, liên tiếp thất lợi, cùng với Tư Viên Viên chất vấn, làm hắn cảm giác có chút mất thể diện. Xé, âm trầm gương mặt một cái, Đường Ngâm yên lặng hồi lâu, chợt cắn răng, từ chữ vật thánh khí chính giữa lấy ra một quả hoa quang lóng lánh ngọc phù, đem xé mở. Ông Long, nhất thời từng đạo kinh khủng thanh khí lao ra, hóa thành từng luồng ánh sáng lóa mắt, giống như phi tiên. Cùng lúc đó, vậy từng đạo ánh sáng lóa mắt ngưng tụ đến cùng nhau, trở thành một đạo chiếu lấp lánh môn hộ. Từng luồng mắt thường có thể thấy được dâng trào linh khí, từ vậy phân hộ chính giữa xuất hiện, chỉ chốc lát sau, một tôn khí thế kinh người người đàn ông trung niên quang ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dịch Dịch, Dịch Diệt trưởng lão, cùng lúc đó, Giang Thanh Đàn thấy rõ ràng vậy người đàn ông trung niên quang ảnh mặt mũi sau đó, cũng là thất kinh, vội vàng nghiêm túc, nghiêm chỉnh làm một đại lễ, mở miệng tôn xưng nói, bên ngoài tháp đệ tử Giang Thanh Đàn, gặp qua Dịch Diệt trưởng lão. Cùng lúc đó, Đường Ngâm cũng là hơi hướng người đàn ông trung niên quang ảnh làm một đại lễ, mở miệng tôn xưng nói, lão sư, dài, trưởng lão, Đường Ngâm đại ca lão sư, lời vừa nói ra. Giang Thanh Đàn bên cạnh Tư Viên Viên, Mộc Linh đều là sắc mặt đại biến. Cực độ giật mình, Thương Khôn đạo nhân các người không biết Giang Thanh Đàn trong miệng trưởng lão, chính là cái gì khái niệm, có thể thân là tư gia thiên chi kiêu nữ Tư Viên Viên, vạn cổ dài xanh lơ núi thần thánh nữ Mộc Linh, hai người bọn họ nhưng rõ ràng à. Đàn tháp trưởng lão vị trí, cũng chỉ có chí tôn cấp đích thánh đế đan sư mới có thể ngồi lên. Cho nên Thanh Đàn tỉ tỉ trong miệng vị này Dịch Diệt trưởng lão. Đường Ngâm đại ca trong miệng vị này lão sư, chính là một vị trí tôn cấp thánh đế đan sư. Nhất thời liền hai người bọn họ tất cả đều là có chút ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Luống cuống tay chân hướng Dịch Diệt thi lễ, Yên Lưu kiếm công Tư Viên Viên, gặp qua Dịch Diệt trưởng lão. Vạn cổ dài xanh lơ núi thần Mộc Linh, gặp qua Dịch Diệt trưởng lão. Thấy một màn này, vậy Thương Khôn đạo nhân cùng Minh Thần Phù người cũng có chút tay chân luống cuống. Bất quá. Thương Khôn đạo nhân cũng là phản ứng rất nhanh, chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, vừa hướng trước mọi người nháy mắt, một bên vội vàng hướng vậy Dịch Diệt trưởng lão trịnh trọng chuyện lạ làm một đại lễ, chúng ta gặp qua Dịch Diệt trưởng lão. Những thứ khác lập tức là kịp phản ứng, lập tức phụ họa nói. Chúng ta gặp qua Dịch Diệt trưởng lão, chúng ta gặp qua Dịch Diệt trưởng lão. Ừ, Dịch Diệt hơi lãnh đạm gật đầu một cái, ánh mắt hướng Đường Ngâm nhìn, lãnh đạm nói. Có chuyện gì không? Lão sư, có chuyện muốn xin ngài giúp hỗ trợ. Nàng trúng một loại rất kỳ quái ma độc. Ta hao hết thủ đoạn. Vậy vẫn là không có biện pháp chữa khỏi. Vì vậy, chỉ có thể làm phiền lão nhân ra ngài tự mình ra tay. Đường Ngâm lại hướng trước Dịch Diệt cung kính khom người. Đưa tay chỉ quan tài băng bên trong Lâm Miên Miên nói. Liền ngươi vậy không có biện pháp. Dịch Diệt hơi có vẻ mặt lạnh lùng bàng nổi lên vẻ kinh ngạc. Chợt liền gặp ánh mắt hắn hướng quan tài băng bên trong Lâm Miên Miên quan sát đi. Không lâu lắm, hắn chợt sắc mặt đông lại một cái, trầm giọng nói, lại là vật này, thảo nào liền ngươi vậy không có biện pháp. Lời vừa nói ra, rất quen thuộc mình lão sư tính nết. Đường Ngâm nhất thời trong lòng một cái lục bục, kinh ngạc hỏi, lão sư, cái này ma độc lai lịch rất lớn, nào chỉ là rất lớn à? Dịch Diệt ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói, ngươi bây giờ ở đâu? Vạn Đảo Vực. Đường Ngâm dựa vào sự thực trả lời, Vạn Đảo Vực, Dịch Diệt chân mày nhíu chặt, khá là kinh ngạc lẩm bẩm nói, vậy địa phương rách sao sẽ xuất hiện loại này quỷ đồ. Sư Tôn, gặp lão sư muốn nói lại thôi, Đường Ngâm không nhịn được mở miệng hỏi. Bất quá hắn lần này nói cũng chưa nói xong, Dịch Diệt lại một lần cắt đứt hắn, lạnh lùng nói, chuyện này trừ phi là phải giúp, nếu không, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Cái này độc ngươi không giải được. Thậm chí cho dù là ta, cũng có khả năng tính thất bại. Nếu như nhất định phải giúp mà nói, có thể đem người cho ta mang về. Nhưng là, ta trước đó nhắc nhở ngươi, giá phải trả thật rất lớn. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Diệt xoay người đi về phía sáng lên môn hộ, tựa hồ chuẩn bị cứ vậy rời đi. Dịch Diệt đại nhân, xin dừng bước. Lúc này, Thương Khôn đạo nhân chợt đi ra, mở miệng hỏi, Dịch Diệt đại nhân. Dám hỏi cái này ma độc rốt cuộc là lai lịch gì? Là cái gì độc? Người sau dừng chân một cái, ngừng lại, nghiêng đầu ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống Thương Khôn đạo trên người. Nhất thời Thương Khôn đạo nhân cả người run lên, chỉ cảm thấy có một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, hạ xuống ở hắn trên người mình. Loại cảm giác đó phảng phất như là Thái Sơn áp đỉnh vậy, khó mà chịu đựng. Bất quá kinh khủng này áp lực tới cũng mau, cũng đi mau. Nháy mắt tức thì cũng chỉ biến mất không thấy. Mà lúc này, Thương Khôn đạo nhân cũng đã là đầu đầy mồ hôi, mặt đầy thương trắng, chạm cũng sắp đứng không vững. Nhưng ở cây này cùng trong chốc lát, Dịch Diệt vậy lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng, cũng là chậm rãi vang lên. Nói các ngươi cũng không nên biết. Thôi, nếu các ngươi muốn biết, nói cho các ngươi cũng không sao. Ác Phượng cổ độc, nghe nói qua sao? Lời vừa nói ra, Tề Thiên Linh mau chóng biến sắc, kinh hô. Thánh ma tộc thập đại cổ độc, Ác Phượng cổ độc. Ngươi lại biết? Dịch Diệt kinh ngạc nhìn Tề Thiên Linh, nhưng cũng không để ý. Chợt lãnh đạm nói, thánh ma tộc chính là vực sâu tối om bá chủ. Cũng là ở giữa đất trời này xưa nhất, cường thịnh nhất ma tộc. Bọn họ mặc dù số lượng vô cùng thiếu, nhưng thực lực nhưng cực kỳ đáng sợ. Có thể so với hư không ngoài bầu trời ba đại bá chủ thế lực hoàng tộc, cùng với vô tận biển sâu chính giữa hải hoàng thánh tộc. Ta không biết các ngươi từ đâu chọc tới cái này các đại nhân vật, nhưng là, nói thật ta không quá muốn giúp các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Diệt xoay người bước vào vậy sáng lên môn hộ chính giữa. Ông, người sau run lên bần bật, một chút xíu hóa thành tinh thần, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Còn như còn dư lại bình thường mọi người, chính là lâm vào như chết yên lặng chính giữa. Không một người nói chuyện, hoặc là nói không người biết nên nói cái gì. Thương Khôn đạo nhân cùng không biết Ác Phượng cổ độc lai lịch người, mặc dù không biết này độc xác thực sâu cạn, nhưng là bọn họ cũng không ngu. Từ lúc trước vị kia đường đường đan tháp trưởng lão Dịch Diệt kiêng kỵ Mạc Thâm thái độ tới xem, bọn họ hoàn toàn có thể đoán được, cái này Ác Phượng cổ độc có hơn đáng sợ. Còn như Tề Thiên Linh, Đường Ngâm cùng biết Ác Phượng cổ độc lai lịch, người lợi hại, thì càng đừng nói nữa. Bọn họ không ai nghĩ tới, liền chỉ là một bị người đánh lén sau đó, trúng độc, nhưng lại không giải thích được biến thành như vậy khó mà dọn dẹp khó giải quyết cục diện. Thánh ma tộc, thế nào lại là thánh ma tộc à? Chính là một cái vạn đảo vực, sao có thể sẽ xuất hiện thánh ma tộc cái này các đại nhân vật à? Cho dù là lúc trước tràn đầy tự tin Đường Ngâm, lúc này vậy hoàn toàn rơi vào yên lặng. Lại nữa lời nói, mặc dù sư tôn của hắn Dịch Diệt đã là nói đến chỗ sáng, cái này độc, lão nhân gia ông ta có biện pháp có thể giải quyết. Nhưng mà, dính dấp đến thánh ma tộc cái này cùng khó giải quyết tồn tại, Đường Ngâm nhưng chần chừ. Vì mấy cái bình thủy tương phùng, giao tình cũng không có người, nhưng có thể đắc tội thánh ma tộc tộc nhân, cái này đáng giá không? Hiển nhiên, đây tựa hồ là không quá đáng. Nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể cưỡng ép gõ cửa. Liên tục độc, chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân mới có thể giải quyết. Lời vừa nói ra, vậy Đường Ngâm cũng không do hơi nhíu mày, lắc đầu nói, thứ cho ta nói thẳng, này độc cho dù là ta sư tôn, đường đường chí tôn cấp thánh đế đan sư. Vậy cũng không có vạn toàn chắc chắn, các ngươi cái này phủ chủ mặc dù coi như là có chút bản lãnh, nhưng là... Vậy tất nhiên là có lòng không có sức thôi. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng là, các ngươi hay là làm tốt chuẩn bị tâm tư đi. Tiếng nói rơi xuống, Đường Ngâm vậy tựa hồ là không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Xoay người nói cáo từ, xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng, tại hạ cáo từ trước, lời vừa nói ra, vậy Giang Thanh Đàn cũng là khẽ thở dài một tiếng, thở dài nói, Đường sư huynh, ta đưa ngươi đi. Ý nói. Nàng không chuẩn bị rời đi, chỉ là đưa Đường Ngâm rời đi. Nghe vậy thấy vậy, Đường Ngâm hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một cái Giang Thanh Đàn, nhưng vậy cuối cùng không nói gì, một bên lắc đầu, một bên rời đi. Vậy Tư Viên Viên, Mộc Linh lúc này cũng là mặt đầy thất lạc, uể oải. Nói vậy không nói ra được, Đường đại ca, ngươi đợi ta một chút, nhưng vào lúc này, vậy Tư Viên Viên chợt cắn răng, xoay người hướng đã rời đi núi tuyết đỉnh Đường Ngâm. Giang Thanh Đàn đuổi theo. Vườn ngươi làm gì? Ai? Mộc Linh theo bản năng đưa tay ra, nhưng tiếp theo vẫn là khẽ thở dài một tiếng, không lại ngăn cản nàng. Hiển nhiên, nàng đã đoán được, chị em gái tốt của mình muốn làm cái gì. Đường Ngâm không muốn vì bình thủy tương phùng minh thần phủ, mà không giải thích được đắc tội một vị thánh ma tộc tộc nhân. Cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Nàng hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng nếu là có thể xem ở vườn sau lưng Tư gia, cùng với Yên Lưu kiếm cung mặt mũi, chuyện này có lẽ còn có nhất định chuyển cơ, vậy nói không chừng. Các ngươi chờ ở đây, cùng lúc đó, Thương Khôn đạo nhân cũng biết việc này không nên chậm trễ, sắc mặt ngưng trọng hướng mọi người mở miệng, chợt lập tức xoay người rời đi. hướng Trần Phi đang bế quan chỗ luyện đan cấm địa chạy tới. Minh Thần Phủ, Trần Phi tư nhân luyện đan cấm địa. Một vũng tràn ngập mênh mông linh áp trong suốt ao nước, yên tĩnh Trần nằm ở Trần Phi trước mặt ao nước chính giữa. Mà lúc này Trần Phi trên mặt cũng là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ và bất ngờ. Không nghĩ tới ta vẫn là coi thường mình căn nguyên máu tươi à? Cảm thụ trước mắt cái này một ao linh dịch dâng trào linh áp, Trần Phi khá là cảm thán lẩm bẩm nói. Vẻ mặt tươi cười, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lấy là lấy hắn căn nguyên máu tươi làm trụ cột tài liệu minh thần thánh thủy. Hẳn tới hơn cũng chỉ có thể đạt tới khiến cho được thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, đột phá trở thành thánh đế cấp tầng 7 dược liệu trình độ. Nhưng mà sự thật chứng minh, lần này coi là không lộ chút sơ hở hắn, nhưng lại phán đoán sai lầm, sai hoàn toàn. Lúc trước minh thần thánh thủy ở bước đầu phân phối hoàn thành thời điểm, Trần Phi liền ngạc nhiên phát hiện, cái này bước đầu phân phối hoàn thành minh thần thánh thủy, hắn dược liệu lại thật to vượt ra khỏi ban đầu hắn đối hắn dự đoán, suy đoán. Vừa gặp còn có loại này chuyện tốt, Trần Phi tự nhiên không ngốc, lập tức chút nào không keo kiệt gia tăng đưa vào. Ở đã bước đầu phân phối hoàn thành minh thần thánh thủy bên trong, lại mới tăng thêm hàng loạt kế hoạch ra cao cấp luyện đan vật liệu. Bắt đầu mới thí nghiệm và phân phối, mà đây cũng thiếu chút nữa đem hắn gốc gác cũng cho móc rỗng. May mắn chính là, mấy kế hoạch không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lập tức liền thành công, mà là mới minh thần thánh thủy bị hắn điều phối sau khi đi ra. Hắn dược liệu bất ngờ là đạt tới đủ để làm thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, có tỷ lệ đột phá đến thánh đế cấp bát trọng thiên trình độ. Điều này thật sự là một tràng to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Phúc từ trên trời hạ xuống, mà đây trận đồ sộ vui mừng thật lớn công thần lớn nhất, cũng không là những người khác, chính là Trần Phi mình. Chính là hắn dùng để thành tựu minh thần thánh thủy nồng cốt tài liệu tự thân căn bản máu tươi. Nói thật, vô luận là ban đầu, vẫn là đến bây giờ, hắn là thật không nghĩ tới. Mình căn nguyên máu tươi không ngờ lặng lẽ không hơi thở như vậy kinh người nội tình lực lượng. Đơn giản là có đủ ngoại hạng và khoa trương. Dẫu sao nói 1.000-10.000 lời, hắn cũng chỉ là một thánh đế cấp nhị trọng thiên thôi. Nhưng mà, cũng chỉ là cái này chính là thánh đế cấp nhị trọng thiên tu sĩ căn nguyên máu tươi. Nhưng có thể lấy này làm trụ cột vật liệu, phân phối ra đủ để làm thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, bước vào thánh đế cấp bát trọng thiên linh đan hay dịch tới. Cái này cái gì khái niệm, nằm mơ sợ rằng cũng không dám như thế mộng chứ, sâu hơn người, nếu như chuyện này chân tướng sự tình một khi truyền ra ngoài, sợ rằng cho dù là tiên nhân chân chánh, cũng đều được hoảng sợ cầm hết trên đất. Sẽ cảm thấy khó tin, không tưởng tượng nổi chứ, như vậy xem ra, Trần Phi đúng là có chút đánh giá mình quá thấp, hoặc là nói, là có chút đánh giá quá thấp ba đạo đồng tu cùng với tiên môn thánh pháp, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh khủng. Nhưng may mắn chính là, sự việc cũng không có hướng xấu phương hướng phát triển. Cũng coi là phúc vận không cạn, vạn sự đại cát. Nghĩ đến đây, Trần Phi trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, và như có vẻ suy nghĩ. Tuy nói cái này minh thần thánh thủy hiệu quả trở nên mạnh mẽ, nhưng lại vậy không thích hợp nhóm lớn lượng bán, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái lớn. Mà thì nghĩ như vậy nói, xem ra ta còn được đem cái này một ao minh vương thánh thủy làm loãng mấy lần mới được. Bất quá, ngược lại cũng không cần toàn bộ làm loãng. Có thể trước lưu lại một ít, một số dự bị, một số làm lễ vật, vật đưa cho những cái kia từng trợ giúp qua người ta. Nhất là vậy Ô La Kiếm Sơn cổ thuần, cây mây không dày tiền bối, thân thành thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp bọn họ, hẳn rất cần cái này phẩm chất cao nhất minh thần thánh thủy chứ. Ban đầu rút ra thiên kiếm thành ân cứu mạng, Trần Phi một mực nhớ kỹ ở trong lòng. Vừa vặn hôm nay có cái này minh thần thánh thủy, cũng coi là có thích hợp hồi báo đi. Đã như vậy, trước hết đem cái này minh thần thánh thủy phân là ba cùng. Thứ nhất cùng là nguyên vẹn dược hiệu minh thần thánh thủy, hiệu quả có thể để cho thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, có tỷ lệ đột phá đến thánh đế cấp bát trọng thiên. Thứ hai cùng là làm loãng mấy lần đi qua minh thần thánh thủy, hiệu quả có thể để cho thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, có tỷ lệ đột phá đến thánh đế cấp tầng 7. Thứ ba cùng là làm loãng rất nhiều lần sau minh thần thánh thủy, hiệu quả có thể để cho thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, đột phá đến thánh đế cảnh tứ trọng thiên. Một cùng minh thần thánh thủy lưu là minh thần phù tự dùng, hoặc là đưa người, dù sao không đối bên ngoài bán ra. hai các loại, ba cùng minh thần thánh thủy đem tạo là minh thần phù thương hội bảng hiệu, đối với thiên hạ tiêu thụ, Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhẹ di một tiếng, kinh ngạc hướng cấm địa gia môn hộ quét tới. Bởi vì hắn thần niệm cảm ứng được, Thương Khôn đạo nhân lại có thể ở cưỡng ép gõ cửa. Đang công kích môn hộ bên ngoài cấm địa phòng ngự cấm chế. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Phi ánh mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm một tiếng. Vèo, chợt thân hình hắn chớp mắt, tại chỗ biến mất. Một khắc sau thời gian, hắn xuất hiện ở Thương Khôn đạo người bên cạnh, mở miệng nói. Thương Khôn, xảy ra cái gì chuyện khẩn yếu liền sao? Chủ nhân, Thương Khôn đạo người thần sắc vui mừng, nhưng chợt lập tức ngưng trọng, mở miệng nói, Miên Miên nàng xảy ra chuyện lớn. Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, lập tức cắt đứt hắn, hỏi. Đại sự gì, nàng bây giờ ở đâu? Mang ta đi xem, chủ nhân mời theo ta tới. Thương Khôn đạo nhân vội vàng hướng trước dẫn đường, Trần Phi vậy lập tức đi theo lên. Không lâu lắm, hai người bọn họ xuất hiện ở Minh Thần phủ chỗ sâu núi Tuyết Đình. Phủ chủ đại nhân vừa thấy được Trần Phi xuất hiện, nguyên bản mặt đầy thấp Minh Thần phủ các người lập tức phảng phất là có người tâm phúc, vội vàng cung kính bái nói. Trần sư, Trần huynh, lúc này vậy Giang Thanh Đàn cũng tới, theo bản năng hướng Trần Phi chào hỏi. Cùng lúc đó, Tư Viên Viên, Mộc Linh hai người tất cả đều là sắc mặt phức tạp đánh giá Trần Phi. Cái này, liền chính là ta, vườn, sư huynh Trần Phi sao? Cùng trong chốc lát, Trần Phi chậm rãi hướng quan tài băng đi tới, sắc mặt có chút lạnh như băng, âm trầm, ánh mắt cũng có chút khói mù. Mà làng hắn ánh mắt dừng lại ở quan tài băng bên trong Lâm Miên Miên trên mình sau đó, nhất thời ánh mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm nói, thánh ma tộc ác phượng cổ độc. Đổi thành minh thần phủ những người khác, có lẽ còn không biết cái này thánh ma tộc là lai lịch thế nào, nhưng Trần Phi hắn nhưng rõ ràng. Biết rõ ràng, toàn bộ tu chân giới là cực kỳ bát ngát, bao la vô biên, cũng đang bởi vì làm cái này, vậy chuyện đương nhiên ý nghĩa toàn bộ tu chân giới tràn đầy thần bí, sâu không lường được. Đồng thời còn ẩn giấu rất nhiều bí mật, mà đây cùng bí mật càng ngẫm nghĩ, vượt sẽ cho người rung động, giật mình. Ở ẩn sâu và bị chôn lịch sử chính giữa, bọn họ như cự thú vậy ẩn núp, xa xa thông qua năm tháng, lịch sử sông dài ngưng mắt nhìn ngươi. Mà bọn họ, chính là những cái kia chân chính sừng sững tại tu chân giới đỉnh, cổ xưa khủng bố tới cực điểm thế lực cường đại, gọi tôn, xưng bá toàn bộ tu chân giới vùng đất vạn quốc đế tộc. Chấp trưởng vô tận biển sâu hải hoàng thánh tộc, thống ngự mênh mông vực ngoại hư không ngoài bầu trời ba đại bá chủ. Được gọi là vạn long tổ địa, bị vạn long tộc hướng bái tuyệt thế vạn long ổ nắm giữ, chân long tộc. Cùng với, bị tất cả tu chân giới tu sĩ ma đạo coi là ma chi thánh địa, được gọi là thứ hai ma tiên giới vực sâu tối om cao nhất bá chủ, thánh ma tộc. Vực sâu tối om bị dự là ma chi thánh địa, lại tên ma vương thiên đường, có vạn ma tộc tụ tập ở trong đó, cực kỳ cường thịnh. Đồng thời, nó cũng không thi ở vào chủ thế giới chính giữa nơi nào đó, mà thì ở vào bao trùm tại tu chân giới chủ thế giới trên nào đó tỏa dị vực ma thứ nguyên không gian chính giữa. Vực sâu tối om tổng thể diện tích tuy không bằng toàn bộ tu chân giới tới khổng lồ, nhưng muốn so với toàn bộ vạn quốc trước nửa đoạn sau cộng lại cũng còn lớn hơn cái gấp mấy lần hơn. Trừ cái này ra, tuy nói trên lý thuyết vạn quốc, vực ngoại hư không, bốn phương tiên biển, vực sâu tối om, tuyệt thế vạn long ổ các loại khu vực đều là một cấp bậc tồn tại. Nhưng ở cái này bên trong vạn quốc khu vực nhưng cơ hồ là đội xô. Vực ngoại hư không, so vạn quốc lợi hại. Bốn phương tiên biển, vậy so vạn quốc lợi hại. Đồng thời, vực sâu tối om, tuyệt thế vạn long ổ to như vậy, cũng đều so vạn quốc khu vực muốn tăng thêm một bậc. Sợ rằng cũng chỉ có u hồn thánh giới, thi tiên giả xoa biển, thánh thú giới cùng yếu một chút địa phương, mới và vạn quốc khu vực thực lực tổng hợp tương đương. Hơn nữa, vực sâu tối om thế giới nồng cốt chính là do ma khí tạo thành, vì vậy, nơi đó tiên thiên lên liền cực kỳ phù hợp tu sĩ ma đạo sinh hoạt, tu luyện. Ngược lại thì tu luyện những thứ khác loại hình linh khí người đi vậy, sẽ cảm thấy rất không thích ứng. Nửa bước khó đi không nói, thậm chí còn có thể biết sửa là rơi xuống. Mà ở nơi này vực sâu tối om chính giữa, chấp trưởng hết thảy bá quyền bá chủ cấp tồn tại. Không thể nghi ngờ là vậy bao trùm ở vực sâu tối om vạn ma tộc trên thánh ma tộc. Bất quá thánh ma tộc cũng không phải là một cái một chủng tộc gọi, mà là một loại vinh dự, một loại tôn xưng. Giống như là tuyệt thế vạn long ổ chân long tộc như nhau. Chỉ có chân chính xưng bá, vô địch tại vực sâu tối om xưa nhất ma tộc, mới có tư cách được gọi làm là thánh ma tộc. Mà ở đương kim dưới, vực sâu tối om công nhận thánh ma tộc có ba nhà. Bọn họ theo thứ tự là luyện ngục ma phượng tộc, từ cực chân ma tộc, cùng với bốn cẩm thánh ma tộc. Hai người trước thực lực tổng hợp đại khái tương đương, người sau danh như ý nghĩa, chính là bốn lớn loài chim ma tộc liên minh thế lực, mặc dù vậy rất mạnh, nhưng lại có thể so với hai người trước hơi kém sắc một nước. Trên thực tế, vực sâu tối om tồn tại khái niệm có chút tương tự với vực ngoại tinh không thế giới. Mà vực sâu tối om ba đại thánh ma tộc, chính là phân biệt đối với tương đương với vực ngoại tinh không thế giới ba đại bá chủ. Còn như cái này ác phượng cổ độc, chính là luyện ngục ma phượng tộc bảng hiệu, thiên phú thần thông. Giống như là hư không thôn long tộc chi hoa bỉ ngạn mờ, hư không chi giới. Là giống nhau khái niệm, lại tới, nếu là muốn đem cái này luyện ngục ma phượng tộc đổi coi là thành thần thú chủng tộc đẳng cấp nói, cai tộc, thì hẳn là lên cùng thần thú chủng tộc cấp tồn tại. Phổ thông tộc nhân là hạ cùng thần thú cấp, tinh nhuệ, tinh anh tộc nhân là bên trong cùng thần thú cấp, hoặc là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp. Thiên tài siêu cấp tộc nhân là hơn cùng thần thú cấp. Đồng thời, luyện ngục ma phượng tộc chính là hồn pháp song tu, cũng chính là linh khí một đạo, linh hồn một đạo song tu con đường. Vì vậy trên lý thuyết mà nói, cai tộc nội tình tiềm lực thiên tư có thể so với hư không kỳ lân thú nhất tộc lợi hại hơn. Ngang hàng hư không thôn long tộc, bởi vì hư không kỳ lân thú đi là pháp võ song tu con đường, linh khí một đạo, luyện thể một đạo song tu. Mà hư không thôn long tộc chính là và luyện ngục ma phượng tộc như nhau, đi là hồn pháp song tu con đường. Linh khí một đạo, linh hồn một đạo song tu. Nói cách khác, nếu lúc này miên miên nơi ở giữa độc chính là ác phượng cổ độc, hiển nhiên vậy ý nghĩa hướng nàng người xuất thủ, chính là một tôn xuất thân từ luyện ngục ma phượng tộc, lên cùng thần thú cấp thiên tài siêu cấp. Luyện ngục ma phượng sao? Những người này móng vuốt, ngược lại cũng là duỗi thật dài à. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, đồng thời ở trong mắt lướt qua một tia hàn mang, lại mở miệng hỏi. Ai làm? Không biết. Thương Khôn đạo nhân trần chờ một chút, mở miệng nói. Không biết. Trần Phi quay đầu lại, hơi nhíu mày nhìn hắn. Phủ chủ đại nhân, miên miên nàng là bị đánh lén, hơn nữa đánh lén nàng người ước chừng chỉ là xúc động một tôn phân thân, cho nên chúng ta cũng không biết là ai. Tề Thiên Linh lá gan to lên mở miệng, mặt đầy áy náy nói, đều do ta, nếu không phải ta quá sơ suất mà nói, chưa đến nỗi phát sinh như vậy chuyện. Lời còn chưa dứt, Tề Thiên Linh quỳ một chân trên đất, mở miệng nói, xin phụ chủ đại nhân trách phạt. Thà suy nghĩ trách phạt, không bằng muốn như thế nào thay nàng trả thù cho hà giận. Luyện ngục ma phượng tộc, nhắc tới và các ngươi vậy. Nói đến đây Trần Phi bỗng nhiên im miệng, lại lắc đầu, đem đỡ lên, mới tiếp tục thản nhiên nói, chuyện này giao cho ta đi. Các ngươi đi ra ngoài trước, giao cho ngươi. Lúc này, xa xa truyền tới một đạo tiếng kinh hô. Chỉ gặp vậy Mộc Linh không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, mặt đầy hoài nghi nói, ngươi nếu đều biết, đây là thánh ma tộc ác phượng cổ độc. Tại sao còn sẽ như vậy tự tin? Ngươi hẳn rất rõ ràng, bằng ngươi, căn bản cũng không có thể chữa khỏi cái này ác phượng cổ độc, cưỡng ép làm bậy, chỉ sẽ là hại nàng à. Càn rỡ, khoảnh khắc bây giờ, rất nhiều đôi minh thần phủ tu sĩ căm tức nhìn ánh mắt, đều là hướng Mộc Linh tụ đến. Đồng thời, vậy Thương Khôn đạo nhân lại là thần sắc trầm xuống, hướng Mộc Linh đi tới, lạnh nhạt nói, Mộc Linh thánh nữ, kế tiếp là chúng ta minh thần phủ nội bộ sự việc, ta tùy ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi các ngươi, hừ, tốt bụng làm lòng lang dạ thú. Mộc Linh khí cả người phát run, không nhịn được giễu cợt nói, ta lại không nói bậy bạ, các ngươi cái này phủ chủ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Đan Tháp trưởng lão, mạnh hơn Chí Tôn cấp Thánh Đế đan sư sao? Mới vừa rồi các ngươi cũng không phải là không thấy được, Đường Đại Ca lão sư, Đường Đan Tháp trưởng lão Dịch Diệt đại nhân cũng đã là hoàn toàn nói rõ, cho dù là hắn, đối với cái này ác phượng cổ độc cũng không có 100% chắc chắn. Còn như ngươi, Mộc Linh ngón tay trắng nõn thẳng tắp chỉ Trần Phi, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, còn như ngươi, hơn nữa không thể nào. Cái này căn bản không là ngươi có thể giải quyết vấn đề, biết chưa? Nàng là ai? Trần Phi hơi nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không lý tới sẽ nàng, mà là nghiêng đầu hướng Tề Thiên Linh hỏi. Nàng, nghe nói là dài xanh lơ cổ quốc Thánh Sơn, vạn cổ dài xanh lơ núi thần thánh nữ. Hơn nữa nàng hình như là và Long Thần Tử đại nhân ngài sư muội cùng đi. Tề Thiên Linh nhỏ giọng truyền âm nói, sư muội ta. Trần Phi nhất thời ngẩn người một chút, đây là tình huống gì? Vèo, vèo, vèo, nhưng vào lúc này, xa xa có ba đạo thân ảnh chậm rãi bay tới. Cẩn thận xem, chính là vậy đi mà trở lại đường ngâm, Giang Thanh Đàn, cùng với Tư Viên Viên. Cùng lúc đó, vừa thấy được Trần Phi, Giang Thanh Đàn lập tức là ánh mắt nhanh tránh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị bên cạnh đường ngâm đoạt trước. Ai, lúc này, cho dù là chú ý tới thêm một người, vậy đường ngâm cũng không nói gì nhiều, chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn chung quanh toàn trường một vòng, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Các ngươi chuẩn bị một chút, người ta có thể mang về, thỉnh cầu ta lão sư thay nàng giải độc, nhưng là có thể thành công hay không, liền xem các ngươi vận khí. Ngoài ra, các ngươi thật tốt hào cảm cảm ơn một chút Vườn Vườn. Nếu không phải nàng mà nói, cái này khoai lang phỏng tay, ta là sẽ không nhận. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa lắc đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ bỗng thanh âm, bỗng nhiên vang lên, vang vọng ở mọi người bên tai. Không cần, cái gì không cần, người đang nói hưu nói vượn cái gì, lời vừa nói ra, mới vừa cam kết hoàn, trả giá cực kỳ to lớn giá phải trả mới đưa đường ngâm khuyên trở lại Tư Viên Viên, lập tức sệ mặt xuống, nổi giận đùng đùng hướng về phía Trần Phi mắng. Ngươi là ai? Có hiểu quy củ hay không? Mạng người lớn hơn trời sự việc là ngươi tùy tùy tiện tiện có thể nói chuyện sao? Còn không cho ta im miệng, đi ra ngoài, chỉ là lời còn chưa dứt. Bên cạnh Giang Thanh Đàn chợt kéo nàng một chút, thấp giọng nói. Vườn Vườn, hắn chính là sư huynh ngươi Trần Phi, quản hắn là ai, cái gì, hắn chính là. Tư Viên Viên lập tức ngây ngẩn, Mộc Lăng nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Chuyện này không phải ngươi có thể giải quyết, để cho ta đi, ngươi đừng ở chỗ này đảo loạn. Đường đại ca đã đáp ứng ta, nguyện ý đem ngươi đồ nhi này mang về, thỉnh cầu hắn lão sư tự mình ra tay, thay nàng giải độc. Đây là nàng duy nhất có thể sống sót hy vọng, ngươi hẳn không biết chưa? Đường đại ca chính là đan tháp nội môn thiên kiêu, mà đường đại ca lão sư, chính là đan tháp trưởng lão Dịch Diệt. Một vị chân chân chính chính chí tôn cấp thánh đế đan sư. Hiển nhiên, ở nàng suy nghĩ chính giữa hay là đối với Trần Phi có nhất định thành kiến, cho rằng Trần Phi không thể nào có thể giải quyết liền liền chí tôn cấp thánh đế đan sư Dịch Diệt, cũng cảm thấy khó giải quyết ác phượng cổ độc. Vì vậy, lúc này nàng giọng, lời nói lên, tuy nói đúng là đang thương lượng, nhưng trên thực tế, cũng đã là đang ra lệnh. Hạ giọng ra lệnh, không cho phép nghi ngờ, hết sức không khách khí, bất quá, Trần Phi ngược lại cũng có thể nhận ra được nàng tốt bụng. Vì vậy lười phải cùng nàng vậy kiến thức. Chỉ là thản nhiên nói. Ta nói, không cần. Chuyện này ta sẽ đích thân ra tay giải quyết. Không cần đi đan tháp như vậy phiền toái. Ngươi làm sao? Tư Viên Viên lập tức là bị Trần Phi những lời này tức giận không nói ra lời. Có chút cả người phát run, sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Đồng thời, nàng vậy hoàn toàn không nghĩ tới. Mình cái này chưa từng che mặt sư huynh. Lại là cái như vậy không biết phải trái. Không biết trời cao đất rộng người. Hắn giải quyết như thế nào? Dùng biện pháp gì giải quyết? Đây chính là được gọi là thánh ma tộc thập đại cổ độc, một trong áp phượng cổ độc à. Ngay cả là đường đường chí tôn cấp thánh đế đan sư tồn tại, đối với lần này cũng đều sẽ cảm thấy vạn phần khó giải quyết, mà hắn Trần Phi đâu? Một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, tuổi trẻ, có cái gì tư cách nói giải quyết hai chữ? Cho dù là tự tin, cũng không phải hẳn như vậy tự tin à. Phải biết tự tin qua đầu, đó chính là tự phụ, tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng liền à. Ha ha, cùng lúc đó, vậy đường ngâm cũng là ha ha cười lạnh một tiếng. Lãnh đạm nói, đã như vậy, xem ra cũng không cần ta tốt bụng làm chuyện xấu, xen vào việc của người khác. Vườn Vườn, theo ta xem, chuyện này vẫn là giao cho hắn tự mình giải quyết tương đối khá, tránh ngươi ở nơi này mang thượng mang hạ. Có vài người nhưng không biết lĩnh tình. Hiển nhiên, Hắn lúc này đã hoàn toàn là cầm Trần Phi coi là tự cao tự đại, tự cho là đúng tự cao tự đại người. Mà người như vậy, có thể nói thậm chí liên nhập hắn Đường Ngâm pháp nhãn tư cách, cũng không có. Vậy vì vậy, lúc trước thông qua Giang Thanh Đàn khẩu thuật, đối với Trần Phi mơ hồ rõ ràng, từ đó sinh ra một ít hứng thú, lúc này cũng thay đổi được không còn gì vô tồn, thậm chí cảm thấy có chút có thể cười lên. Phải biết, liền liền hắn Đường Ngâm, đường đường đan tháp bên trong tháp thiên kiêu tồn tại, cũng cảm thấy bó tay. Không có biện pháp chút nào, thậm chí là hắn Đường Ngâm lão sư, đường đường đan tháp trưởng lão, chí tôn cấp thánh đế đan sư tồn tại, cũng đều cảm thấy vạn phần khó giải quyết ác phượng cổ độc, bây giờ cái này Trần Phi nhưng nói gì? Hắn lại dám miệng ra cuồng ngôn nói muốn tự mình giải quyết. Dựa vào cái gì, chỉ bằng há miệng sao? Ha ha, đây là đang xem thường hắn Đường Ngâm, vẫn là ở xem thường hắn Đường Ngâm lão sư dịch diệt. Có thể nói lúc này Đường Ngâm nhất thời có loại cực lớn nhục nhã cảm giác. Vậy căn bản cũng không muốn sẽ ở cái này địa phương rách dừng lại lâu nửa hô hấp. Bởi vì, cái này cùng không biết trời cao đất rộng người mặt mũi, thật sự là buồn cười. Một niệm đến đây, Đường Ngâm vậy lười được nói nhảm, trực tiếp là xoay người rời đi. Cáo từ, Đường đại ca, Tư Viên Viên mặt liền biến sắc, còn muốn ngăn cản hắn, nhưng là, lần này Đường Ngâm căn bản không lại cho nàng bất kỳ cơ hội. Không có chút nào chỗ trống quay về, triệt triệt để quay đầu rời đi. Một niệm đến đây, Tư Viên Viên tại chỗ sững sốt hồi lâu, chợt hướng Trần Phi đại phát lôi đình, lần này tốt lắm. Ngươi hài lòng, nếu không phải là ngươi đồ nhi chết mới cao hứng. Ngươi có biết hay không vì lưu lại Đường Ngâm, vì để cho hắn đáp ứng mang ngươi đồ nhi hồi đan tháp, mời hắn lão sư tự mình rời núi, vì ngươi đồ nhi giải độc, ta là thái độ gì, lại trả giá bao nhiêu, ngươi. Chấm, ngươi thật sự là quá không thức hảo nhân tâm, quá tự cho là, mặc dù Tư Viên Viên điểm xuất phát là tốt, nhưng là lúc này Trần Phi nhưng vẫn là không nhịn được hơi nhíu mày. Ánh mắt chuyển hướng hắn bên người lúc này đang giống vậy sắc mặt rất phức tạp Giang Thanh Đàn, nhàn nhạt nói, có thể giúp ta mang bọn họ đi ra ngoài sao? Lời vừa nói ra, Giang Thanh Đàn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, mở miệng nói, Trần Huynh, ác phượng cổ độc xa so với ngươi tưởng tượng muốn khó giải quyết được hơn. Ngươi thật xác định, ngươi có biện pháp có thể giải quyết. Ai cũng biết, vô luận là tu hành hay là luyện đan, đều là tuổi tác càng lớn càng lợi hại. Nhất là luyện đan sư, chính là một môn cần khổng lồ kinh nghiệm tích lũy cấp phó nghiệp, vậy vì vậy, tuổi tác càng lớn, thường thường vậy ý nghĩa thành tựu càng sâu, càng lợi hại. Nhưng mà Trần Phi đâu, nhìn như cũng không lớn, coi như là dị bẩm thiên phú, thiên tư kinh người, nhưng mà, cũng không khả năng có thể cùng thân là đan tháp bên trong tháp thiên kiêu Đường Ngâm sư huynh, thậm chí là bên trong tháp trưởng lão. Đường đường chí tôn cấp thánh đế đan sư dịch diệt trưởng lão sánh bằng chứ. Đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Vì vậy, cho dù Giang Thanh Đàn không giống như là Tư Viên Viên, Đường Ngâm các người đối với Trần Phi hoàn toàn không lòng tin, nhưng là, lúc này lại vậy vẫn là có chút thất vọng. Nói thật, cho dù là nàng lúc này vậy cảm giác Trần Phi quá tự tin, quá tự phụ. Mà đây thật không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa một khi thất bại, đem phải bỏ ra. Nhưng mà hắn đổ nhi tánh mạng, chẳng lẽ hắn liền không quan tâm, không đau lòng sao? Phải, vẫn là không được, chỉ là nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trong lòng cũng có chút không thích, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Nguyên bản bởi vì Lâm Miên Miên trúng độc, tâm tình của hắn lúc này cũng không được khá lắm, chớ đừng nói nhân nhượng những người khác. Mà hắn loại này tâm trạng, lập tức liền bị Thương Khôn đạo nhân, Tề Thiên Linh các người bắt được. Bọn họ nhìn nhau một cái, lập tức hành động, Thương Khôn đạo nhân con mắt chớp mắt, hướng trước người Mộc Linh làm ra một cái tư thế mời, xin mời. Vèo, cùng trong chốc lát, Tề Thiên Linh thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Giang Thanh Đàn, Tư Viên Viên trước mặt, lạnh lùng nói, hai vị, mời theo ta đi ra ngoài. Ngươi, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ngươi đừng hối hận, Tư Viên Viên tức giận cả người phát run. Sắc mặt hết sức khó coi nhìn Trần Phi, cuối cùng nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, xem cũng không muốn lại xem Trần Phi một mắt, là thật tức giận, thấy tình cảnh này, vậy Mộc Linh khóe miệng cũng là buộc vòng quanh lau một cái cười lạnh trào phúng vẻ, ngược lại cũng không làm sao tức giận, bất quá cũng là theo Tư Viên Viên rời đi. Chỉ có Giang Thanh Đàn ánh mắt lóe lên, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, trầm ngâm hồi lâu sau mới xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Nói thật, Trần Phi ở hắn suy nghĩ chính giữa ấn tượng thật không phải là như vậy ngạo mạn, tự phụ, tự cho là đúng. Nhưng mà, hôm nay Trần Phi loại này tư thái nhưng là làm nàng hoàn toàn thất vọng. Có lẽ, ban đầu chính là nàng có chút nhìn lầm người liền chứ. Chỉ là đáng tiếc nàng à, xoay người rời đi đồng thời, Giang Thanh Đàn dư quang khóe mắt liếc một mắt yên tĩnh nằm ở quan tài băng chính giữa Lâm Miên Miên, khẽ thở dài một tiếng, lúc này mới một bên lắc đầu, vậy hoàn toàn bước rời đi. Ùng ùng, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng kết giới xuất hiện ở núi tuyết đỉnh, đem hoàn toàn phong tỏa. Không người có thể dòm ngó trong đó phân nửa, mà Trần Phi chính là ngón tay nhẹ nhàng đặt lên Lâm Miên Miên trên trán, hào hùng bảy màu tiên thiên thần phách hồn lực, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, tràn vào Lâm Miên Miên trong cơ thể, nhất thời một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, như thủy triều xông ra, liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Kinh khủng hơn là, vậy liên tục không ngừng như nước thủy triều uy áp kinh khủng chính giữa, lại cũng giống như là tràn ngập kịch độc vậy, cũng còn không chạm được minh thần phủ thân thể của mọi người, liền làm bọn họ hô hấp cứng lại, tim đổi được vô cùng làm khó bị đứng lên. Tán, thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, một tay phất lên, một cổ linh hồn cụ phong xuất hiện ở khắp nơi dưới, gió lớn gào thét dưới, vậy tràn ngập, uy áp kinh khủng chính giữa kịch độc lại khoảnh khắc gian liền bị thổi tan. Ác phượng cổ độc, trên thực chất là một loại linh hồn cổ độc, vậy vì vậy, loại này độc mới sẽ như vậy lợi hại. Tầm thường luyện đan sư căn bản không thể nào ra tay, nhưng cái này đối với Trần Phi mà nói. Nhưng không là vấn đề rất lớn. Bởi vì linh hồn cổ độc ngưỡng cửa, đối với hắn mà nói, cơ hồ là không tồn tại. Trước xem cái này ác phượng cổ độc độc tính mạnh bao nhiêu đi. Trần Phi lẩm bẩm nói, thúc giục bảy màu tiên thiên thần phách hồn lực bắt đầu ở Lâm Miên Miên trong cơ thể, linh hồn chính giữa tuần hoàn. Ác phượng cổ độc chính là luyện ngục ma phượng tộc truyền thừa thiên phú. Vì vậy trên lý thuyết mà nói, loại này cổ độc sẽ theo thi độc người cảnh giới tu vi mà càng đổi càng mạnh. Ngược lại, từ ác phượng cổ độc độc tính mạnh yếu lên, cũng có thể phân biệt ra được thi độc người đại khái cảnh giới tu vi là nhiều ít. Thánh đế cảnh tứ trọng thiên, nhưng mà không lâu lắm, Trần Phi trên mặt nhưng lướt qua vẻ kinh dị. Theo hắn phán đoán, Lâm Miên Miên trong cơ thể ác phượng cổ độc thi độc người, hẳn là đại khái ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên trở lên, nhưng mà... Cái này cùng cảnh giới tu vi luyện ngục ma phượng, nơi thi triển ra ác phượng cổ độc, theo lý thuyết Miên Miên nàng hẳn là không ngăn được, vậy trông đỡ không được lâu như vậy. Hoặc là nói, tình huống lúc này hẳn sẽ nghiêm trọng được hơn mới đúng ha. Chẳng lẽ nói, Trần Phi ánh mắt lóe lên, một hồi lóe lên, chợt trong lòng hiện ra một loại có khả năng. Một khắc sau thời gian, hắn bảy màu tiên thiên thần phách hồn lực, bắt đầu tràn vào Lâm Miên Miên linh hồn chính giữa. Tiến hành sâu tầng thứ kiểm tra, một lần lại một lần sau đó, Trần Phi bất thình lình phát hiện một tia đầu mối. Quả nhiên, nàng linh hồn chính giữa giống như là cất giấu thứ gì. Tựa hồ là một loại chưa từng xuất hiện qua linh hồn thiên phú. Trần Phi ở trong mắt lướt qua một tia kinh nghi bất định vẻ. Nói thật, hắn cửa này cửa đại đệ tử tình huống, hắn đã sớm cảm thấy có chút bất đại đối kính mà. Nhất là nàng cái này ngồi phi kiếm giống vậy khủng bố lên cấp tốc độ. Càng không thể nào là chính là đứng đầu tiên thiên thần cấp thiên tư có thể có. Mặc dù hắn vẫn đối với này có cảnh giác, thời khắc để ở trong lòng, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn ra vấn đề ở đâu. Mà bây giờ, nhưng rốt cuộc, cuối cùng là bị hắn phát hiện vấn đề đầu mối sở tại. Lâm Miên Miên linh hồn, khác thường tại người thường, tựa hồ là một loại chưa từng xuất hiện qua linh hồn thiên phú. Nhưng cái này cụ thể, kết quả là cái trạng huống gì? Loại này linh hồn thiên phú lại là loại tầng thứ nào, loại nào cấp bậc, hắn cũng không biết. Hoặc là nói, liền hắn cũng tạm thời cũng không nhìn ra. Chỉ là trước mắt mà nói, cái này tựa hồ cũng không phải là xấu đồ. Mà là hướng rất tốt phương hướng đang phát triển, thôi, trước hay là giải độc đi. Trần Phi lắc đầu một cái này mới nhẹ nhàng đem bàn tay mình khoác lên Lâm Miên Miên trên vai. Cùng lúc đó, một đạo quang ảnh lóe lên. Xuất hiện ở Trần Phi bên người, cẩn thận xem, chính là vậy, Trần Phi linh hồn phân thân. Làm phiền, Trần Phi hướng linh hồn phân thân nhẹ giọng nói, nàng cũng là ta đồ nhi, linh hồn phân thân nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống, linh hồn phân thân hóa thành ánh sáng, thông qua Trần Phi bàn tay, tiến vào Lâm Miên Miên bên trong thân thể. Mà thẳng đến lúc này, Trần Phi mới thật sự phát hiện, Lâm Miên Miên trong cơ thể tình trạng, thật ra thì cũng đúng như vậy, đường ngâm, dịch diệt theo như lời, hết sức gay gâu. Nếu không phải Lâm Miên Miên linh hồn có chút dị thường, khác với người thường, có lẽ nàng bây giờ đã sớm chết rồi. Nghĩ đến đây, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu liền lướt qua một tia thấm tâm hồn người hàn mang. Chính giữa sát ý lóe lên, luyện ngục ma phượng tộc, có câu nói núi không chuyển nước chuyển, ngày sau phương dài, hôm nay chuyện này, ta Trần Phi ghi nhớ. Ngày khác, từ từ tìm các ngươi trả lại, trong lòng như đinh chém sắt lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi linh hồn phân thân vậy bắt đầu đối với trong cơ thể ác phượng cổ độc quét dọn. Thật ra thì trên lý thuyết mà nói, cái này ác phượng cổ độc mặc dù coi như là linh hồn cổ độc một loại, nhưng là, vẫn còn muốn so với người sau cao hơn một tầng thứ. Tại sao vậy chứ? Rất đơn giản, thành tựu lên cùng thần thú chủng tộc, luyện ngục ma phượng tộc chí cao truyền thừa thiên phú. Ác phượng cổ độc là tất nhiên có những thứ khác loại linh hồn cổ độc, nơi chạm đến không tới siêu phàm chỗ. Mà đây siêu phàm chỗ, cũng chính là nên độc sẽ khó giải quyết như vậy. Đồng thời lại khó mà được giải quyết, trừ tận gốc vấn đề nồng cốt. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói, ngược lại cũng là không việc gì. Loại chuyện này, hắn chỉ cần lợi dụng mình bảy màu tiên thiên thần phách hồn lực, ở Lâm Miên Miên trong cơ thể linh hồn đi lên được một vòng hai đợt. Hơn tua quét dọn, ẩn giấu ở hắn sấm biển chỗ sâu ác phượng cổ độc, tự nhiên sẽ bị đãng trừ không còn một mống. Tan thành mây khói, nhất là ở hắn bảy màu tiên thiên thần phách đẳng cấp đạt tới đệ tứ cảnh giới màu xanh lá cây cấp, đồng thời linh hồn phân thân lại đã thành công ngưng tụ ra sau đó, loại công việc này độ khó, lại càng là chuyện đương nhiên thẳng tắp tuột xuống rất nhiều rất nhiều. Vậy vì vậy, có lẽ ở những người khác, thậm chí là chí tôn cấp thánh đế đan sư trong mắt, cái này ác phượng cổ độc đều hết sức khó giải quyết. Khó mà được giải quyết, hoặc là trừ tận gốc. Có thể ở hắn Trần Phi cái này, nhưng cũng thật ra thì liền chuyện như vậy mà thôi. Không chỉ có không có gì lớn không được, đồng thời, cũng càng là lật trời không được. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, linh hồn cổ độc cũng hẳn coi như là một loại linh hồn kiểu lực công kích tính. Nói cách khác, dính vào linh hồn cổ độc, thật ra thì tương đương với bị nào đó có đặc thù biến hóa linh hồn lực lượng cho công kích thôi. Cái này thật ra thì chính là một chàng hai bên linh hồn lực lượng tỷ đấu, đối kháng. Ai linh hồn lực lượng mạnh hơn, tự nhiên có thể thắng giành thắng lợi. Càn quét kẻ địch, vậy vì vậy, nếu như lần này người trúng độc cũng không phải là Lâm Miên Miên, mà phải đổi thành là Trần Phi mà nói, sợ rằng hắn căn bản sẽ dám chuyện không có. Phảng phất như là cái gì đều không phát qua như nhau. Bởi vì vô luận là bảy màu tiên thiên thần phách hồn lực cấp bậc phẩm chất, vẫn là cụ thể. Cặn kẽ lực lượng trình độ cường đại, nó cũng tuyệt đối hơn xa tại hiện giai đoạn chính là một đầu thánh yêu đế tứ trọng thiên luyện ngục ma phượng nơi thi triển ra ác phượng cổ độc. Cho nên, làm hắn xâm lược đến Trần Phi trong cơ thể trong nháy mắt, bảy màu tiên thiên thần phách hồn lực, liền sẽ lập tức không nương tay đem mất đi tới hư không. Thậm chí đối với bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp mà nói, cái này ác phượng cổ độc nồng cốt linh hồn lực lượng, còn có thể bị coi là nuôi liệu. Có thể tại chỗ tất cả đều cắn nuốt hết, nạp là đã dùng. Vì vậy ở nơi này cũng có thể nói là ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Ác phượng cổ độc đối với Trần Phi mà nói, căn bản là một chút uy hiếp cũng không có. Vậy không dậy được bất kỳ thương tổn gì tác dụng, trừ phi mới có thể có thánh yêu đế tầng 7, thậm chí là thánh yêu đế tầng 7 trở lên cường đại hơn luyện ngục ma phượng tới thi triển cái này ác phượng cổ độc. Có lẽ rất có thể uy hiếp được Trần Phi. Nhưng vậy ước chừng chỉ là cũng có thể thôi. Dẫu sao thân làm tiên cửa thánh pháp, tiên đạo thánh kinh bạch thủ luân hồi tọa vong kinh đúng là quá thần bí, quá kinh khủng. Cho tới liên quan bảy màu tiên thiên thần phách cái này người trước nhập môn cấp công pháp, Trần Phi vậy cảm giác hoàn toàn là mạnh theo quái vật tựa như được. Muốn hơn ngoại hạng thì có hơn ngoại hạng, mà vừa nghĩ như thế mà nói, Trần Phi thậm chí cảm giác mình loại người này. Đơn giản là trời xanh linh hồn một đạo tu sĩ, sinh linh khắc tinh, mặc hắn thiên tư hơn người, chấn cổ thức kim, có thiên đại bản lãnh, đều vô dụng. Chỉ cần là linh hồn một đạo tu sĩ, sinh linh, một khi đụng gặp hắn Trần Phi, cũng được hết thảy đổ xui xẻo. Ông, nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên trong cơ thể ác phượng cổ độc vậy nổi lên biến hóa. Một đạo chiến minh tiếng, một đầu cả người đen nhánh ma phượng, xuất hiện ở Lâm Miên Miên linh hồn chỗ sâu biển hồn chính giữa. Chỉ gặp hắn cả người bị cực kỳ kinh khủng màu đen lửa cháy mạnh nơi vờn quanh. Có một đạo đạo thần bí cổ xưa văn lạc đang lấp lánh, tựa như quy luật, tựa như thiên đạo. Toát ra vạn trượng ánh sáng, đem cái này mất đi, bóng tối linh hồn đại dương chiếu sáng, cực kỳ thần thánh. Giống như là có một tôn uy nghiêm, cái thế thái cổ hung ma ở tỉnh lại. Có thể dù là như vậy, lúc này vậy ma phượng cặp mắt chính giữa, nhưng tràn ngập cực kỳ rõ ràng khủng hoảng, vẻ sợ hãi. Vạn vật có linh, truyền thừa thiên phú là như vậy, linh hồn lực lượng cũng là như vậy. Làm linh hồn lực lượng, truyền thừa thiên phú tấn thăng, cường đại đến nhất định đẳng cấp phạm vi sau đó, là được ra đời trí khôn, trở thành chân chính sinh mạng. Liền thật giống như Trần Phi linh hồn phân thân như nhau. Mà trước mắt đầu này ác phượng cổ độc chi bổn nguyên lực lượng nơi hóa thân ma phượng, tuy chưa đến nỗi xem Trần Phi linh hồn phân thân lợi hại như vậy thông linh, nhưng lộ ra thấy rõ, nó vậy có đơn giản một chút trí khôn. Rõ ràng cái gì gọi là mạnh mẽ, biết cái gì gọi là sợ hãi, sợ hãi. Nhiệt xúc, còn không cúi đầu sao? Linh hồn phân thân một tiếng hừ lạnh, vung tay lên. Nhất thời đầy trời thần mang xuất hiện ở Lâm Miên Miên biển hồn chính giữa, phảng phất là ánh sáng vạn trượng vậy, chiếu sáng hết thảy hắc ám. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, vô số hồn lực thần mang giống như là thần binh lợi kiếm vậy, xuyên thủng chốc lát, tan biến bầu trời mênh mông, hướng vậy ma phượng bắn tới. Tê, kinh khủng tiếng nổ, đi đôi với lăng liệt tiếng kêu thảm thiết. Ác phượng cổ độc căn bản nơi hóa thân ma phượng chìm ngập ở trong đó. Không lâu lắm, liền gặp thân thể bắt đầu từ từ làm tan rã, rồi sau đó dần dần tăng tốc độ. Thẳng đến hoàn toàn tiêu tán trở thành bụi bẩm. Cùng lúc đó, Trần Phi bản thể lấy ra một quả kim văn đan dược này nhập Lâm Miên Miên trong miệng. Sau đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng ở Lâm Miên Miên thiên linh cái, huyệt thái dương, bụng cùng các nơi có thứ tự giữa xoa, chỉ chốc lát sau. Lâm Miên Miên trên da thịt vậy nguyên bản cực kỳ kinh người bầm đen vẻ, liền nhanh chóng biến mất đứng lên. Ô, một tiếng nghẹn ngào vậy tiếng ô ô, từ Lâm Miên Miên trong miệng vô ý thức phát ra, rất nhanh, Lâm Miên Miên vậy đôi phảng phất là đổ chỉ nặng nề mí mắt, từ từ mở ra. Ban đầu, tầm mắt mơ hồ, sau đó sẽ đến vững chắc, dần dần rõ ràng. Rốt cuộc, Lâm Miên Miên thấy rõ hết thảy trước mắt, cuối cùng ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, sư tôn. Bất quá, lúc này nàng tiếng nói, giọng, nhưng rõ ràng cho thấy có chút yếu ớt. Miên Miên, tốt lắm, khỏe thật, cùng lúc đó, núi tuyết đỉnh minh thần phủ nhiều người cao tầng, tề thiên linh các người thấy một màn này câu cũng thân thể run lên bần bật, một mặt không dám tin nhìn đã tỉnh lại Lâm Miên Miên. Chợt, trên mặt bọn họ đều là hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ, và rung động về. Không hổ là phủ chủ đại nhân, quá kinh khủng. Đường đường đan tháp bên trong tháp thiên kiêu cũng thúc thủ vô sách cổ độc, hắn chỉ dùng như thế một hồi, lại có thể liền giải quyết. Ông trời mở mắt à, Miên Miên không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Này, các ngươi nói phủ chủ đại nhân sẽ không đã là chí tôn cấp thánh đế đan sư liền chứ? Chí tôn cấp thánh đế đan sư, tê, có lẽ thật là có khả năng này. Được rồi, cẩn thận nói, chuyện này người mình biết là tốt, không có phủ chủ đại nhân mệnh lệnh. Cũng cho ta nát vụn ở trong lòng. Biết chưa, yên tâm đi, chúng ta cũng trong lòng hiểu rõ. Lúc này, tại chỗ trên mặt mỗi người cũng tràn ngập to lớn rung động, kinh hãi, không tưởng tượng nổi, khó tin, cùng với vẻ vui mừng. Dẫu sao, lúc trước vậy hết thảy cũng còn rành rành trong mắt. Không cách nào quên trong lòng, đường đường đan tháp bên trong tháp thiên kiêu đường ngâm, cũng đối với lần này độc bó tay, không có biện pháp chút nào. Thậm chí là chí tôn kia cấp thánh đế đan sư tồn tại, đan tháp trưởng lão dịch diệt, cũng đều đối với lần này độc kiêng kỵ mạc thâm, biểu hiện ra cực kỳ khó giải quyết tư thái, đầy hết thảy, đều đủ để có thể gặp, này độc là có hơn đáng sợ. Nhưng bây giờ đâu, nhưng bây giờ, bọn họ vĩ đại, vô thượng phủ chủ đại nhân Trần Phi, chỉ dùng không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem hắn dễ dàng giải quyết. Cái này ý vị như thế nào? Mỗi một người trong lòng đều có cân đòn. Cũng rõ ràng trắng trắng, rõ ràng, Có thể nói có lẽ phủ chủ đại nhân Trần Phi dù là còn không phải chân chánh chí tôn cấp thánh đế đan sư, vậy tất nhiên chênh lệch không xa. Chí tôn cấp thánh đế đan sư à? Kim Ô lão tổ lúc này hai tay run rẩy, mặt đầy rung động, như gặp thần tích, khó tin, phủ chủ đại nhân hắn không ngờ đạt tới loại cảnh giới này. Tiên nhân dưới, chí tôn cấp thánh đế đan sư chính là không nghi ngờ chút nào thân phận tôn quý nhất tồn tại, có vô thượng thân phận địa vị, còn có các loại không thể tưởng tượng nổi thần tích vậy thủ đoạn. Mà ta cả đời này nơi truy tìm, không phải là như vậy sao? Kim Ô lão tổ bên người, Tiêu Đằng đồng dạng là ánh mắt lóe lên, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, chính giữa tâm trạng có rung động, kinh hãi, cũng có không tưởng tượng nổi, khó tin, đồng thời còn có mừng rỡ, và kích động. Thật may ban đầu ta không mắt bị mù, bước này, hẳn coi là ta cả đời này đi tốt nhất một bước cờ đi. Tiêu Đằng thở dài một tiếng, đồng thời sắc mặt kiên nghị hung hăng cắn răng, quả đấm chặt xoán trước. Phát ra kẽo kẹt tiếng, có yêu nghiệt như vậy, vĩ đại sư tôn, tam sinh hữu hạnh có thể bái nhập kỳ môn hạ, hắn còn có lý do gì không hơn nữa liều mạng cố gắng đâu. Cơ hội, nhưng cho tới bây giờ đều là để lại cho có chuẩn bị, chịu liều mạng ngươi à. Dừng một chút, hắn lại chợt xoay người sang chỗ khác, đưa tay ở đó Kim Ô lão tổ trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đồng thời, hắn trong mắt ánh mắt, hàm chứa lăng liệt cảnh cáo. Người sau ngẩn ra, cùng Tiêu Đằng mắt đối mắt, sững sốt hồi lâu, Kim Ô lão tổ rốt cục thì tỉnh hồn tới đây. Chợt liền gặp thần sắc đông lại một cái, trịnh trọng kỳ sự nói, người yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Chuyện hôm nay, ta sẽ bảo mật, để cho nó vĩnh viễn nát vụn ở trong bụng ta. Trên thực tế, nghiêm ngặt nhắc tới, hắn còn không tính là minh thần phủ cao tầng. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, nhưng thành hắn khát vọng trở thành minh thần phù nồng cốt, trở thành minh thần phù cao tầng động lực, quyết tâm, theo thời cơ. Miên miên, ngươi, không có sao chứ? Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh đi về phía trước, đi tới quan tài băng trước, hướng Lâm Miên Miên khẩn trương nói. Không sao đã, Lâm Miên Miên sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu một cái, vùng vẫy đứng dậy, hướng Trần Phi một bái nói, tạ ơn sư tôn cứu ta. Thân thể là nàng đương nhiên biết rõ mình đã trúng độc thương tổn tới trình độ nào. Có thể nói là một số gần như tử vong, nhưng Trần Phi nhưng từ quỷ môn quan đem nàng kéo trở lại. Ân kiếm mạng à, Trần Phi đưa tay ở đó Lâm Miên Miên rối bời trên tóc hung hăng xoa xoa, cười nói, và ta còn muốn khách khí sao? Lâm Miên Miên hốc mắt một đỏ, lòng tràn đầy cảm động, nhưng chợt nàng nhưng có chút áy náy mở miệng nói xin lỗi sư tôn. Nhiệm vụ lần này để cho ngài thất vọng. Là ta vấn đề, nếu như không phải là ta, một bên Tề Thiên Linh vội vàng mở miệng, muốn ngăn lại trách nhiệm này. Cũng đến đây đi, Trần Phi cắt đứt nàng, xoay người hướng núi tuyết đỉnh đi tới. Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh nhìn nhau một cái, vội vàng đi theo lên. Cho đến Trần Phi đi tới núi tuyết đỉnh chóp đỉnh nhất, hai người câu nệ bất an đứng ở sau lưng hắn, Trần Phi mới chợt nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng hỏi. Thất bại cảm giác thế nào? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh đều là sững sốt một chút, không biết nên nói cái gì. Lòng thần tử đại người, để cho ngài thất vọng. Sau hồi lâu, Tề Thiên Linh lần nữa mở miệng nói. Thất vọng sao? Thật ra thì không có gì hay thất vọng. Trần Phi cười một tiếng, ngồi dưới đất, nhàn nhạt nói. Thật ra thì đối với ta mà nói, thất bại cũng không phải là một kiện sỉ nhục, chuyện mất mặt tình. Ngược lại có thể trải qua thất bại, mới được, thu hoạch càng hơn. Ta cả đời này, mặc dù thất bại rất ít, nhưng thời gian dài sau đó, thật ra thì vậy không ít, nhưng dù vậy, ta cũng vẫn là an ổn ổn đi cho tới bây giờ. Hai người xem bên kia, Trần Phi chỉ xa xa Lăng Tiêu Đỉnh, vừa chỉ càng xa xa vậy từng ngọn vô danh chống đỡ thiên sơn mạch. Trung khi thê khoáng đạt, cao vút trong mây, cùng thiên thử so cao. Phảng phất là không có cuối vậy. Thế giới chính là như vậy, núi cao còn có núi cao hơn, mãi không có giới hạn. Vì vậy không người có thể làm được vĩnh thủy bất hủ, lại không người có thể làm được vĩnh viễn bất bại. Cho nên các ngươi cũng nhớ, thất bại không hề là đáng sợ nhất, so thất bại đáng sợ hơn nhưng thật ra là nản chí ủ dù. Là mất đi lòng tin, lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh cả người chấn động một cái. Nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt lóe lên, phảng phất là có chút cảm xúc vậy. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt cười một tiếng, ngóng về nơi xa xăm, mở miệng nói. Được rồi, nhiều nói nhảm ta cũng không nói, thành tựu nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hai người mỗi người quan giam 10 năm, suy nghĩ thật kỹ sai ở đâu. Lần sau phải thế nào thắng trở về, nghe chưa? Rõ ràng, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh đều là lập tức gật đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Ánh mắt, nhưng do là cảm động, cảm kích, bọn họ tự nhiên nghe được, Trần Phi đây là đang dạy dỗ bọn họ làm người, làm việc đạo lý. Không muốn để cho bọn họ thất bại một lần liền quá mức nản chí ủ rủ, mất đi phần kia không thể ngăn cản, không sợ thiên hạ lòng tự tin. Còn như cái gọi là trách phạt, giam 10 năm, cái này không phải cái gì trách phạt à. Hoàn toàn là đang bảo vệ các nàng, để cho các nàng có thể thật tốt yên lặng một chút, ổn định tâm tình, tìm về bản tâm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi ánh mắt dừng lại ở Tề Thiên Linh trên mình, như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi. Thiên Linh, cái này ác phượng cổ độc ngươi hẳn không xa lạ, biết nó là lai lịch gì chứ? Biết, Tề Thiên Linh không chút do dự gật đầu, mở miệng nói, vực sâu tối om ba đại thánh ma tộc một trong, luyện ngục ma phượng tộc thiên phú thần thông. Nói cách khác, kẻ địch hẳn là một tôn lên cùng thần thú. Bây giờ có đầu mối là ai chưa? Trần Phi lại hỏi, Tề Thiên Linh ánh mắt trầm xuống, cau mày sâu tư, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, xin lỗi nói, thật xin lỗi Long Thần Tử đại người, người nọ ẩn núp quá tốt, cho nên ta cũng không biết là ai. Phải không? Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt lắc đầu cười nói, thôi, đã như vậy, liền thảo luận kỹ hơn đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt lại rơi xuống Lâm Miên Miên trên mặt, chậm rãi nói, báo thù chuyện nghĩ được chưa? Ta tới, vẫn là chính ngươi tới. Sư tôn, chính ta tới. Lâm Miên Miên không chút do dự mở miệng, trong mắt xông ra lao một cái dũng đi không trước sắc bén về. Nói, lần kế, ta định sẽ để cho hắn sau khi biết hối hai chữ là viết như thế nào. Bất kể là ai, phịch, cùng trong chốc lát, Tề Thiên Linh lại là chợt quỳ một chân xuống, hướng Trần Phi chờ lệnh nói, Long Thần Tử đại người, xin cho ta giết vậy Phi Tiên Thánh Tử. Nếu không phải hắn mà nói, Miên Miên chưa đến nỗi bị người đánh lén, trúng độc. Hơn nữa ta hoài nghi, hai người kia, hẳn là một phe. Phi Tiên Thánh Tử à, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt một tiếng dài ngâm, Thương Khôn, tới đây một chút. Xa xa, Thương Khôn đạo nhân lập tức lên tiếng đáp lại, chợt chỉ gặp thân hình chớp mắt, nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, chủ nhân, có gì phân phó? Độc Thánh Môn, máu quật thành nhóm thế lực bàn tay đen sau màn là ai, xác định được sao? Trần Phi nhàn nhạt hỏi, Độc Thánh Môn, máu quật thành nhóm thế lực phản kháng, trực tiếp đưa đến Lâm Miên Miên thiếu chút nữa chết. Mặc dù bọn họ vậy vì thế trả giá giá phải trả, toàn bộ sụp đổ, trở thành lịch sử, nhưng mà... Chủ đạo đây hết thảy bàn tay đen sau màn, vẫn còn ở Tiêu Diêu ngoài vòng pháp luật. Trần Phi không muốn thả cho bọn họ, cũng không chuẩn bị thả qua bọn họ. Dù là tạm thời còn không phải là đối thủ, hắn vậy nhất định phải làm chút gì mới được. Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, bọn họ sở dĩ dám cự tuyệt chúng ta, thậm chí hướng chúng ta Minh Thần Phủ làm khó dễ, là bởi vì là Thái Chân Môn, còn có Hoành Thiên Ma Thành ở sau lưng chống đỡ bọn họ. Hoành Thiên Ma Thành bên kia ta tạm thời còn không có biện pháp xác định, nhưng Thái Chân Môn bên này, hẳn là Thái Chân Thánh Chủ tự mình ra lệnh không sai. Độc Thánh Môn nhóm thế lực hành vi, là hắn ở chủ sử sau màn hết thảy. Thái Chân Thánh Chủ sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, cặp mắt híp lại nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ta vốn không muốn phạm nhân, nhưng là, nhưng luôn có người lấy là ta Minh Thần Phủ dễ khi dễ, hết lần này tới lần khác muốn xúc ta Trần Mỗ nghịch lân. Cũng được, đã như vậy, ta liền cùng ngươi thật tốt chơi lần này đi. Dừng một chút, Trần Phi ở trong mắt lướt qua lau một cái kiên quyết vẻ, mở miệng nói. Thương Khôn, ngươi thay ta ngụy trang thân phận nghĩ đóng kín một cái chiến thư. 10 năm sau đó, ta Minh Thần Phủ Thái Thượng Lão Tổ Tứ Linh Chiến Tôn, khiêu chiến Thái Chân Thánh Chủ. Địa điểm theo bọn họ Thái Chân Môn tới định, chủ nhân, sư tôn, Long Thần Tử đại người. Thương Khôn nghe vậy sắc mặt biến, ở trong mắt còn lướt ra ngoài lau một cái kinh hãi vẻ. Hắn tự nhiên không ngốc, đã là từ Trần Phi trong lời nói mặt nghe được mấy phần đầu mối. Mà vậy Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh giờ phút này cũng là cả người run lên, đầy mắt kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Ngụy trang thân phận, khiêu chiến Thái Chân Thánh Chủ, Tứ Linh Chiến Tôn, chủ nhân, cái này Tứ Linh Chiến Tôn là ai? Thương Khôn đạo nhân trầm giọng hỏi. Chính ta, Trần Phi ánh mắt lóe lên, có một cổ nồng nặc chiến ý bính thể ra, híp mắt chậm rãi nói, lấy ta Minh Thần Phủ bây giờ thực lực, không thích hợp cùng Thái Chân Môn liều mạng. Nếu không chính là trắng bạch lệnh ta Minh Thần Phủ môn hạ đệ tử nộp mạng. Nhưng hắn Thái Chân Thánh Chủ lấn hiếp người quá đáng, lại dám hướng ta Trần Phi Đồ Nhi xuống tay tàn nhẫn, ta nếu không làm những gì, lòng cửa ải này, làm khó dễ. Miên Miên là ta Khai Sơn đại đệ tử, cũng là ta Minh Thần Phủ một thành viên, ta nếu không thay nàng ra mặt, ai tới thay nàng ra mặt? Sư Tôn, Lâm Miên Miên mặt đầy nước mắt, cặp mắt đỏ bừng. Cả người run rẩy, trong lòng có nồng nặc ấm áp, nhưng cũng có mấy phần áy náy. Nàng Sư Tôn Trần Phi, là ở nàng ra mặt à? Có thể nàng tại sao liền vô dụng như vậy? Nhưng mà, Thương Khôn đạo nhân trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng hớt chí thượng tích chữ, muốn nói lại thôi. Sư Tôn, ta, đệ tử thương thế chuyện nhỏ, nhưng mà ngài, vậy Thái Chân Thánh Chủ nhưng mà Thánh Đế cấp bát trọng thiên đình cấp tồn tại à? Cái này quá nguy hiểm, Lâm Miên Miên cũng là cặp mắt đỏ bừng nói, nước mắt cũng thiếu chút nữa đi ra, hết sức kích động. Vậy dẫu sao là Thái Chân Môn đương thời trưởng giáo chân nhân, Thái Chân Thánh Chủ. Đường đường Thánh Đế cấp bát trọng thiên đình cấp tồn tại, nàng chân thực không thể ngồi coi nàng Sư Tôn đi lấy thân phạm hiểm. Liều mạng, chịu chết à, ý ta đã quyết, không cần nói nhiều, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhưng thanh âm phá lạnh nói. Ngươi là đồ nhi ta, ta cũng là Minh Thần Phủ phủ chủ. Về tình về lý, trận chiến này không chiến vậy được chiến. Nếu không mà nói, sau này bọn họ chỉ sẽ hơn nữa được voi đòi tiên, thậm chí leo đến chúng ta đầu tới. Thà như vậy, ngồi chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu. Phương diện lý trí mà nói, hắn thực lực cũng không phải là Thái Chân Thánh Chủ địch thủ. Nhưng là, hắn Trần Phi nhưng chưa bao giờ là một chân chính hoàn toàn dựa vào lý trí tới làm việc người. Hắn người thân, bằng hữu là hắn nghịch lân. Hắn đổ nhi Lâm Miên Miên, cũng là hắn nghịch lân. Mà bây giờ đâu? Mà bây giờ, hắn đổ nhi Lâm Miên Miên thiếu chút nữa chết đang đánh lén, trúng độc dưới. Hắn cái này làm Sư Tôn nếu như còn không làm chút gì, hắn lòng bất an. Bất quá bây giờ hung thủ thân phận chân thật vẫn là một điều bí ẩn, không biết được, vì vậy hắn chỉ có thể trước phá lệ tìm một dê thế tội tung chút giận. Mà lại hắn thân phận, tầng thứ, như chỉ là đi thu thập một cây nho nhỏ phi tiên thánh tử, vậy cũng có phần quá hạ giá, cách cục quá nhỏ. Hắn Trần Phi khinh thương làng, cho nên, Trần Phi hắn lựa chọn Thái Chân Thánh Chủ. Tới một cái, tên này chính là lúc trước sự kiện kia bàn tay đen sau màn. Thứ hai, hắn chính là phi tiên thánh tử Sư Tôn. Thứ ba, hắn là Thái Chân Môn đương thời trưởng giáo chân nhân. Mà hắn Trần Phi, cũng là Minh Thần Phủ phủ chủ. Lâm Miên Miên Sư Tôn, trưởng giáo đối trưởng dạy, Sư Tôn đối với Sư Tôn, hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Lâm Miên Miên còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi cười cắt đứt. Được rồi, yên tâm đi. Ta tính cách các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nói, trước kia ta chỉ là lười phải cùng bọn họ vậy so đo, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là ta Trần Phi, thật chỉ sợ bọn họ. Huống chi, có chút lá bài tẩy ta chỉ là không muốn dùng, nhưng lại cũng không phải là không thể dùng, biết chưa? Vậy cũng tốt, nghe nói như vậy, Lâm Miên Miên do dự hồi lâu, nhưng vẫn bỏ qua tiếp tục khuyên. Cùng lúc đó, Trần Phi hơi dừng lại, ánh mắt run lên, tiếp tục mở miệng nói. Còn như Hoành Thiên Ma Thành, Ô La Kiếm Sơn, Đạp Thiên Kiếm Tông người ở đâu? Ta muốn cùng bọn họ gặp mặt nói một chút. Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế, Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ, bọn họ đều ở đây chúng ta Minh Thần Phủ làm khách. Chủ nhân ngươi như muốn gặp bọn họ nói, ta lập tức đi thông báo bọn họ. Thương Khôn đạo nhân lập tức nói, đi đi, Trần Phi gật đầu một cái. Thương Khôn đạo nhân chắp tay, lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt thở một hơi thật dài, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, vậy một mực trầm mặc Tề Thiên Linh nhưng chợt mở miệng, hướng Trần Phi nói. Long thần tử đại người, nếu không trận chiến này giao cho ta chứ, chỉ cần lại cho ta một ít năm thời gian, đối với ta bước vào thánh yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi sau đó, vậy Thái Chân Thánh Chủ, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Làm sao, không tin ta thực lực? Trần Phi cười nói, nhất thời Tề Thiên Linh mặt liền biến sắc, vội vàng nói, Long Thần Tử đại nhân ngài hiểu lầm, ta không phải cái ý này. Được, Trần Phi cười đem cắt đứt, bình tĩnh nói, Thiên Linh ngươi muốn rõ ràng, có một số việc là không thể mượn tay người khác. Nói đến đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đôi mắt thần quang điện tránh, lộ ra sát cơ nồng nặc. Thấy một màn này, Tề Thiên Linh môi lại cử động nửa động, nhưng đối mặt Trần Phi lạnh lèo thần sắc, lời ra đến khóe miệng lại nuốt nuốt trở vào. Ai, cuối cùng nàng khẽ thở dài một tiếng, không nói thêm nữa, chỉ là lặng lẽ, hung hãn bấm một cái mình. Phảng phất là đang nhắc nhở mình, hôm nay hết thảy các thứ này, nàng nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Nhất định, cùng lúc đó, Trần Phi đứng dậy, cười nói, đi thôi, cùng đi ra ngoài. Sau đó Thiên Linh ngươi mang Miên Miên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không đúng, là Quan Giang, nhớ, 10 năm, một ngày đều không thể thiếu. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bước chân một bước, bước lên hư không. Long Thần Tử đại ngươi. Tề Thiên Linh liền vội vàng gật đầu, hướng bên cạnh Lâm Miên Miên nhìn. Người sau không biết làm sao gật đầu một cái, chợt hai người phóng lên cao, theo Trần Phi bước chân đi theo lên. Cùng trong chốc lát, tuyết ngoài núi Giang Thanh Đàn, Tư Viên Viên, Mộc Linh ba người, lúc này sắc mặt của các nàng cũng là rất là khó khăn xem. Còn như vậy Đường Ngâm, lại là đã sớm rời đi. Vườn vườn, ngươi xem ngươi sư huynh này, người nào à? Đơn giản là quá tự cho là đúng, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng hắn, sao có thể làm gì được Đường Đường Ác Phượng Cổ Độc phân nửa? Ngươi là hắn trả giá như thế nhiều, có thể quay đầu lại lấy được cái gì chứ? Thật sự là vô ơn, thật không biết chúng ta vạn dặm điều điều chạy đến tìm hắn, là vì cái gì à? Tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Mộc Linh ở nơi đó lải nhải không ngừng vừa nói, mặt đầy tức giận. Cùng lúc đó, ở nàng bên cạnh Tư Viên Viên cũng là một mặt xanh mét, hết sức khó khăn xem. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là thất vọng, và mệt mỏi. Nói thật, nàng là thật thật không nghĩ tới, mình cái này làm không che mặt sư huynh, lại sẽ là như vậy một người. Tự cho là đúng, không tự lượng sức, ếch ngồi đáy giếng, sớm biết là như vậy, nàng thậm chí tới đây vạn đảo vực tâm tư cũng không có. Có thể nhưng vào lúc này, Giang Thanh Đàn phảng phất là nhận ra được cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện đạp không rời đi Trần Phi. Mà một giây kế, nàng con ngươi bất ngờ một hồi bạo xúc, khó tin kinh hô thành tiếng nói. Nàng làm sao? Cái này không thể nào. Thanh Đàn tỷ tỷ ngươi thế nào? Gặp Giang Thanh Đàn bỗng nhiên thất thố, Mộc Linh ngây tại chỗ, không rõ cho nên nhìn Giang Thanh Đàn. Vèo, có thể nhưng vào lúc này, Giang Thanh Đàn cũng đã là phóng lên cao, ngăn ở Trần Phi trước mặt, đồng thời, nàng mặt đầy cuồng chấn, sắc mặt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm đã thức tỉnh Lâm Miên Miên, như giống như là đang nằm mơ, ngươi thật tình. Làm sao có thể, đây chính là Ác Phượng Cổ Độc à? Vèo, vèo, nhưng vào lúc này, Mộc Linh, Tư Viên Viên hai người cũng là bay lên trời, xuất hiện ở trong bầu trời. Giang Thanh Đàn sau lưng, thập thập cái gì? Người lại có thể, nhưng mà, làm các nàng chú ý tới đã tỉnh lại Lâm Miên Miên vậy một thoáng kia, vậy đồng dạng là cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy đời người thế giới quan cũng ngay tức thì sụp đổ như nhau. Lúc này các nàng, phảng phất như là cứng lại pho tượng vậy, ngay tại chỗ, trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm, mặt đầy khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Phảng phất như là đang nằm mơ, nàng lại thật thức tỉnh. Điều này sao có thể? Nàng trong cơ thể Ác Phượng Cổ Độc, chẳng lẽ thật bị biết? Có thể để cho ta kiểm tra một chút không? Nhưng vào lúc này, Giang Thanh Đàn không nhịn được tiến lên, nắm Lâm Miên Miên cánh tay, muốn kiểm tra, nhưng lại bị Trần Phi nhẹ bỗng một trường vỗ khai trừ. Có thể để cho mở sao? Lạnh nhạt lời nói, khiến cho được Giang Thanh Đàn cử động cứng lại, chợt miễn cưỡng cười nói, ta chỉ là muốn kiểm tra một chút, thăm nàng trong cơ thể Ác Phượng Cổ Độc. Phải chăng thật đã không sao? Không cần, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nàng bây giờ là bệnh nhân, hơn nữa cái này cùng ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ, cho nên, xin tránh ra đi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại lực lượng đẩy ra Giang Thanh Đàn, Rồi sau đó, Trần Phi bước rời đi. Thấy một màn này, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua Giang Thanh Đàn, Tư Viên Viên các người, nhưng vậy không nói gì. Rồi sau đó liền theo Trần Phi tiếp tục rời đi. Chỉ còn lại Giang Thanh Đàn, Tư Viên Viên, Mộc Linh ba người như sắp nằm mộng, đứng ngơ ngác ở đó, nhìn Trần Phi các người rời đi hình bóng, bọn họ sắc mặt hết sức phức tạp, đồng thời, ở trong lòng bọn họ mặt cũng có chủng cực kỳ không chân thật, khó tin tâm trạng, đang không ngừng vang vọng. Như đao cắt vậy, hung hăng đau nhói bọn họ tim. Hắn lại thật, tại sao, rốt cuộc tại sao sẽ như vậy? Tư Viên Viên lúc này đều đã nói không ra lời. Đây chính là ác phượng cổ độc à? Đường đường thánh ma tộc 10 tuyệt cổ độc một trong, thậm chí liền liền đan tháp trưởng lão, chí tôn cấp thánh đế đan sư tồn tại Dịch Diệt đại nhân, cũng đối hắn kiêng kỵ mạc thâm, bội cảm khó giải quyết. Hắn một cái trẻ tuổi đồng lứa người, rốt cuộc là dựa vào cái gì à? Mộc Linh lúc này vậy cảm giác đầu mình hoàn toàn không đủ dùng, kêu gào to nói. Mặt đầy không tưởng tượng nổi, thậm chí là bội cảm hoang đường. Có thể cùng lúc đó, nàng ở trong mắt vậy vẻ kinh hãi, và hối hận, nhưng như thế nào cũng đều vẫy không đi. Bởi vì, nếu quả thật là Trần Phi đem trong cơ thể ác phượng cổ độc chữa lành mà nói, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, Trần Phi hắn luyện đan sư thực lực. Ít nhất ở giải độc, cứu người phương diện năng lực, phải chăng đã là không thua gì chí tôn cấp thánh đế đan sư. Mà nếu quả thật là như vậy, các nàng lúc trước, rốt cuộc là đã làm gì à? Các nàng lúc trước, là đang chất vấn một vị có thể so với chí tôn cấp thánh đế đan sư tồn tại thủ đoạn, bản lãnh sao? Một niệm đến đây, nhất thời Mộc Linh đứng tại chỗ chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, trên mặt bị người hung hãn tát một bạt tai như nhau. Cùng lúc đó, ở trên mặt nàng cũng là xuất hiện làm gây ra tự diễu vẻ, và vẻ cười khổ. Chỉ bằng bọn họ, ở đâu ra như vậy tư cách à? Nguyên lai, từ đầu đến cuối, tự cho là đúng, ếch ngồi đáy giếng, không tự lượng sức người không phải Trần Phi, không phải vườn vị sư huynh này, mà là chính bọn họ. Là chính bọn họ à? Ai, mà vậy Giang Thanh Đàn chính là trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một cái, chợt lại kính vừa sợ nhìn về phía Trần Phi các người rời đi phương hướng, môi run rẩy, nhưng căn bản không nói ra được lời gì. Trong lòng nàng cũng không biết là cái tư vị gì, không nói ra được, càng hình dung không ra. Người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Rất nhanh, Thương Khôn đạo nhân cũng đã sắp xếp xong xuôi Ô La kiếm sơn huyền mạc kiếm đế, Đạp Thiên kiếm tông lệnh Hồ lão tổ đám người và Trần Phi gặp mặt. Mà Tề Thiên Linh, Lâm Miên Miên hai người cũng là Trần Phi dưới mệnh lệnh, ngoan ngoãn rời đi, mình tìm địa phương cho mình quan giam đi. Bất quá, tuy nói là quan giam, nhưng thực chỉ là muốn để cho Lâm Miên Miên có thể có chút thời gian chữa thương thôi. Cho dù Trần Phi thay nàng giải quyết trong cơ thể linh hồn chính giữa ác phượng cổ độc, nhưng cũng không phải lập tức là có thể khôi phục tốt. Thương cần động cốt 100 ngày mà, Minh Thần phủ thứ nhất hư không trong đại điện, ngồi đi, theo Trần Phi một tiếng nhẹ nói, Ô La kiếm sơn huyền mạc kiếm đế, cây mây không dày, cùng với Đạp Thiên kiếm tông lệnh Hồ lão tổ, đều là ngồi đến vị trí rồi lên. Và ngày xưa so sánh, bọn hắn hôm nay, rõ ràng cho thấy đối với Trần Phi Minh Thần phủ chủ thân phận, nhiều một chút tôn kính, một ít kính sợ. Dẫu sao bọn họ cũng không biết, như Tề Thiên Linh, Trần Phi như vậy thiên kiêu, sợ rằng lại muốn không được bao lâu, là có thể vượt qua bọn họ. Đối mặt với như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bọn họ bây giờ không có tự phụ, làm giá vốn à. Chư vị, ta Minh Thần phủ ý tưởng. Lúc trước Thương Khôn hẳn đã và các ngươi nói rõ chứ? Đợi đến huyền mạc kiếm đế, lệnh Hồ lão tổ các ngươi vào ngồi sau đó, Trần Phi cũng không nói nhảm, dứt khoát mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, bọn họ ba người nhìn nhau một cái, Đạp Thiên kiếm tông lệnh Hồ lão tổ hơi có chút cau mày nói. Trần phủ chủ, quý phủ ý tưởng chúng ta đã là biết, nhưng thương hội loại vật này, cũng không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. À, làm sao gặp được? Trần Phi bình tĩnh cười nói, vậy không tức giận, vậy ta liền nói thẳng, lệnh Hồ lão tổ cũng là người có thân phận, gặp Trần Phi như có chút không phục, dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không giấu giếm. Thứ ất, lệnh Hồ lão tổ sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, đầu tiên, toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí là chung quanh mấy phương đại vực đan dược thị trường. Điều này thật sự là quá to lớn. Chúng ta nếu muốn một mình một hớp nuốt vào, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Không chỉ có sẽ đắc tội rất nhiều người, hơn nữa, nói thật, chúng ta căn bản không có như vậy vốn. Nói đến đây, lệnh hồ lão tổ không nhịn được hướng Trần Phi nhìn, con mắt lóe lên nói, ta nghe nói Trần phủ chủ ngươi đang nghiên cứu một loại đủ để đảm nhận bằng hiệu đan dược đồ bán, nhưng thứ cho ta nói thẳng, nó có lẽ có thể bán rất khá, nhưng là, muốn ở vô số đan dược cực phẩm chính giữa bộc lộ tài năng. Muốn ở vô số thương hội, đại thế lực bằng hiệu bảo vật bên trong giết ra trùng vây, thậm chí một đường vượt mọi chông gai, leo lên ngai vàng. Một hớp nuốt vào toàn bộ thị trường, đây thật là cơ hồ chuyện không thể nào. Lời vừa nói ra, không chỉ là lệnh hồ lão tổ mình, liền liền một bên Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế, cây mây không dày, lúc này vậy đều là theo bản năng gật đầu một cái. Bởi vì bằng bọn họ kiến thức, và lịch duyệt, đều biết lệnh hồ lão tổ lời ấy không phải là giả. Đúng là đúng, dẫu sao vạn đảo vực, thậm chí là chung quanh mấy phương đại vực cái này lớn như vậy trên vùng đất, biết bao mênh mông. Vừa có nhiều ít địa linh nhân kiệt, kinh tài tuyệt diễm thế lực, tông môn, giáo phái, cổ thế gia, gia tộc. Đơn giản là khó mà đếm hết, nhiều vô số kể. Nhưng mà, ở những thế lực này, tông môn, giáo phái, cổ thế gia, gia tộc chính giữa, có thể nói mỗi một cũng sẽ cùng làm ăn phối hợp quan hệ nhất định. Nếu không, chỉ bằng vào tự cấp tự túc, tuyệt đại đa số thế lực là căn bản phát triển không tới ngày hôm nay. Mà nếu muốn ở làm ăn chính giữa kiếm tiền, đạt được đầy đủ lợi ích, nhất định phải cầm ra người khác không có, thậm chí là độc nhất vô nhị hàng hóa tới. Lúc này mới có thể để cho thị trường, để cho người tiêu thụ trả tiền. Huống chi những cái kia dựa vào làm ăn sinh tồn, lớn mạnh thương minh, thương hội thế lực, những thế lực này trong tay, ai không mấy cái có thể nói bạo khoản lá bài chủ chốt. Tất cả đều có, mà nếu muốn ở cái này cùng cường địch san sát, khó khăn trùng trùng tình cảnh hạ giết ra trùng vây, bộc lộ tài năng, thậm chí là leo lên ngai vàng, lũng đoạn thị trường, cái này thật thật quá khó khăn. Bọn họ vậy không tin Trần Phi có thể có cái này cùng sáng tạo kỳ tích năng lực. Dẫu sao bọn họ vậy cũng không biết. Không có thấy Trần Phi giải độc ác phượng cổ độc tình cảnh. Ở trong mắt bọn họ, Trần Phi mặc dù kinh tài tuyệt diễm, mặc dù thiên tư cái thế, nhưng vẫn như cũ là quá trẻ tuổi. Vẫn cần nhất định chui luyện, và mài tâm cảnh, mới có thể cao hơn một tầng lầu. Chỉ tiếc bọn họ nhưng quên liền một câu nói, cõi đời này tổng có vài người là khó mà dùng lẽ thường tới độ lượng. Ếch mùi đáy giếng. Những lời này cũng không phải là đơn giản treo ở mép lên nói một chút mà thôi. Trần Phi cười một tiếng, cũng không tranh cãi, mà là trực tiếp lấy ra một chai minh thần thánh thủy, đưa cho Ô La Kiếm Sơn cây mây không dày. Cây mây không dày tiền bối, ngày đó đa tạ ngươi trượng nghĩa giúp đỡ, một mực không tìm được báo đáp ngươi cơ hội, hôm nay vừa vặn đúng dịp, phần lễ vật này, mời ngươi thu cất đi. Đây là... Cây mây không dày hơi có chút nghi ngờ nhìn trước mắt Trần Phi trong tay minh thần thánh thủy, chẳng biết tại sao, tim lại không giải thích được rung rung mấy cái. Phảng phất như là vô cùng là kích động vậy, vật này tên là minh thần thánh thủy, cũng là ta chuẩn bị cầm đi ra ngoài tiêu thụ lá bài chủ chốt bảo vật, bất quá cái này cùng phẩm chất minh thần thánh thủy là không bán đồ. Trần Phi hơi giải thích đôi câu, liền cười nói, đằng tiền bối, nếu như ngươi tin lời của ta. Liền trực tiếp uống nó đi. Cây mây không dày hơi do dự một chút, liền trực tiếp đem vậy minh thần thánh thủy tiếp, tháo ra nắp sau như cá voi hút nước, hút vào trong miệng. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, cây mây không dày chợt con ngươi co rúm một cái, cặp mắt bộc phát ra vẻ mừng như điên, rung giọng nói, cái này chẳng lẽ. Bình tâm tĩnh khí, có thể đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Trần Phi cười nói. Nhưng như thần vương pháp âm vậy, chấn cây mây không dày linh đài run lên, ngay lập tức gian bình tĩnh lại. Cái này, Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế, Đạp Thiên Kiếm Tông lệnh hồ lão tổ lúc này chính là trố mắt nhìn nhau, mặt đầy mờ mịt, cũng không biết phát sinh cái gì. Trần phủ chủ, cái này, Huyền Mạc Kiếm Đế không nhịn được hỏi, hai vị xin cho phép ta bán cái thắt gút, nhìn tiếp các ngươi thì biết. Trần Phi chỉ là cười một tiếng, không trực tiếp trả lời. Bán cây thắt gút, bởi vì hắn biết, có chút thời điểm chỉ là bằng miệng nói là vô ích. chỉ có chính mắt nơi gặp, mới có thể làm bọn họ chân chính tin phục. Chân chính chịu phục, cùng lúc đó, cây mây không dày cũng là mặt đầy mừng như điên, mừng rỡ như điên nhìn Trần Phi, mặc dù tựa như không thể nói chuyện, nhưng cặp mắt chính giữa nhưng hiện ra nồng đậm vẻ cảm kích. Khẩn cảm ơn vẻ, Huyền Mạc Kiếm Đế, lệnh hồ lão tổ không biết hắn giờ phút này đang trải qua cái gì, nhưng hắn cây mây không dày mình thân là trải qua người, lại sao có thể sẽ không biết đâu. Cái này cái gọi là minh thần thánh thủy, có thể trợ giúp hắn đánh vỡ đã sớm thể chết mấy trăm ngàn năm tu vi những ràng buộc, hướng thánh đế cấp bát trọng thiên phát động công kích. Nói cách khác, cái này cái gọi là minh thần thánh thủy, nó lại có thể để cho thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, đánh vào thánh đế cấp bát trọng thiên cảnh giới tu vi năng lực. Cái này cái gì khái niệm à? Thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, ngay cả là dõi mắt toàn bộ vạn đảo vực, cũng đều coi như là bá chủ một phương. Thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng tồn tại, cái này càng không cần phải nói. Nhìn xuống vạn đảo vực chí cường giả, các phe trưởng giáo chân nhân, thánh chủ không ra, bọn họ chính là vô địch tồn tại. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, uy chấn thiên hạ, bị hàng tỷ người kính ngưỡng. Cho nên, thứ này cảnh giới tu vi, tầng thứ này cường giả, nếu muốn tiến hơn một bước, bước vào mới thiên địa, cũng là bộc phát khó khăn. Khó như lên trời, coi như là sử dụng một ít đứng đầu thiên tài địa bảo, tăng lên hiệu quả đều vô cùng có hạn. Mà bây giờ đâu? Mà bây giờ, cái này cái gọi là minh thần thánh thủy có thể làm được một điểm này, hắn giá trị trình độ, không cần nói cũng biết. Đơn giản là có thể nói bảo vật vô giá, mà đây cùng chí bảo, coi như là một ít thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền tồn tại, thậm chí còn là chí tôn cường giả, cũng đều hiểu ý động thèm thuồng. Động tâm không dứt chứ, dẫu sao, cho dù là chính bọn họ không dùng được, nhưng chỉ cần cũng không phải là người cô đơn. Người bên người tổng hay là có người có thể dùng đến à? Mà càng như vậy muốn, cây mây không dày trong lòng thì càng mừng rỡ như điên, đối với Trần Phi tràn đầy cảm kích, cùng kính sợ. Sớm ở đếm trăm ngàn năm trước, hắn cũng đã là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh phong. Nói cách khác, hắn cây mây không dày khoảng cách thánh đế cấp bát trọng thiên cũng chỉ có cách một con đường. Nhưng cái này cách một con đường, liền chính là thiên uyên. Nếu không phải thiên đại cơ duyên nói, hắn đời này sợ rằng cũng không hy vọng gì. Mà Trần Phi giờ phút này đưa hắn trai này minh thần thánh thủy, đối với hắn mà nói, cũng không nghi ngờ là liễu tối tăm hoa minh, một bước lên trời thiên đại cơ duyên à. Oanh, ngay tại cây mây không dày lòng tràn đầy kích động lúc đó, trong cơ thể hắn linh khí tình trạng cũng là xuất hiện biến hóa. Ngay tại minh thần thánh thủy khủng bố dược liệu ở trong cơ thể tùy ý tản ra sau đó, từng đạo khủng bố lăng thiên kiếm khí, kiếm thế. Cũng là đi đôi với ùng ùng đổ sộ tiếng vang triệt lên, điên cuồng, sôi trào từ cây mây không dày thiên linh cái bên trong thân thể bảo sông lên ra. Cùng lúc đó, từng đạo thấm tâm hồn người kiếm khí cầu vòng trùng tia sáng, cũng là tùy cây mây không dày thiên linh cái chỗ lao ra, cắm thẳng vào trời cao, lướt vào đến trên bầu trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.